loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng trực quý đạo hữu. Tập truyện thứ hai trong ngày hôm nay, bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn sẽ được tiếp tục ngay sau đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với chương thứ 201, Trương Đại Bưu Tử của Mộ Vân Châu. Giữa không gian tĩnh lặng, bỗng vang lên một tiếng nổ long trời lở đất. Không chỉ đám quân Bắc địch đang hăm hở xông về phía đầu cầu giật mình, mà ngay cả Từ Mục cũng khựng lại ngỡ ngàng. Hắn ta không nghĩ ngờ sức mạnh của Tư Hữu lại kinh khủng đến vậy. Ban đầu còn nghĩ phải nện vài nhát mới xong, ai dè chỉ một nhát duy nhất. Cọc cầu bằng gỗ lim đập mạnh xuống mặt đá xanh, tạo thành một cái hố lớn. Nhìn qua cái hố, có thể lờ mờ thấy dòng sông bên dưới, nơi sườn tuyết đang dần hình thành. Ở đầu cầu bên kia, Trần Gia Kiều cùng trăm kỵ binh ra sức kéo, đến khi 4-5 sợi dây thừng loại dày bị đứt, cây cầu An Quốc mới lung lay sắp đổ. Hồ Diên Xa đứng sững lại, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Dòng sông bên dưới còn chưa kịp đóng băng, nếu ngã xuống đó, dù không chết cũng sẽ bị cống đến thập tử nhất sinh. Đứng im! Hắn ta hét lớn, giọng đầy sợ hãi. May mắn thay, tiếng hét của hắn có tác dụng. Bất kể là đám quân Bắc địch như nhốn nháo hay đám hộ tống quan quân đang hoảng loạn, tất cả đều đứng im như phỗng, không dám nhúc nhích. Từ Một thở dài khẽ ra lệnh. Tư Hổ đang ở trên đầu cầu, sau khi lùi lại vài bước, đột nhiên nổi giận, giơ chân đạp mạnh xuống mặt cầu. Cú đạp này khiến cây cầu vốn đã lung lay sắp đổ càng thêm nguy hiểm. Hồ Diên Xà tức tối chửi rủa, không hiểu sao trên đời lại có kẻ dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy. Đổ! Đổ! Đổ! Hơn 400 kỵ binh đồng loạt gầm lên. Cầu An Quốc dường như không thể chịu đựng thêm được nữa, vỡ tan thành nhiều mảnh. Đá vụn bắn tung tóe trong vỏ tuyết, kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Những tiếng nổ ầm ầm truyền ra, 3.000 kỵ binh gào thét, rơi xuống từ cây cầu đá đã sập. Độ cao hơn 9 mét, cộng thêm sườn tuyết dưới sông giả khúc, ven này chắc chắn sẽ thấm đến tận sườn tủy. Trần tiên sinh! Trần Gia Kiều hét lớn, vận dụng khinh công bay vút đến bờ sông, ném sợi dây thần trong tay, tóm được Hồ Diên Xa đang thôi thớp. Nhiều hảo hán của Thành Long Doanh cũng nhanh chóng thu nhặt vũ khí. Vừa nhặt, họ vừa không quên vùng đào chém giết những quân Bắc địch và quan binh nào dám bán mạng đến gần. Một cả, xong rồi, lần này giết được rất nhiều chó Bắc địch. Đi. Từ Mục vừa định quay ngựa thì thấy một tên tiểu hiệu úy đang khóc lóc bò lên bờ, toàn thân cứng đờ vì lạnh. Suy nghĩ một lát, Từ Mục lạnh lùng cưỡi ngựa đến bên cạnh tên tiểu hiệu úy. Hắn ta hốt hoảng ngẩng đầu, sợ hãi đến mức không dám động đậy. Về nói với lũ chó quan kia, cứ bảo Trương Đại Bưu Tử ta ở Mộ Vân Châu, sớm muộn gì cũng vào thành lật đổ cái lòng ỷ của tên hoàng đế chó má đó. Hắn ta che mặt bằng vải bố, đội non lá, lại có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, coi như là đánh lạc hướng dư luận. Nhớ, nhớ rồi. Tên tiểu hiệu úy dập đầu xuống đất, khóc nức nở. Từ Một lạnh lùng ghim ngựa, dẫn Tư Hổ và hơn 400 kỵ binh xung quanh, nghênh đón gió tuyết, nhanh chóng biến mất ở phía xa. Trên sông Giả Khốc, số lượng quân Bắc địch và quan binh chết cống ít nhất lên đến hàng ngàn. Nhiều người bị thương nặng hôn mê, chắc cũng không sống được bao lâu. Rốt cuộc, không ai có thể ngờ rằng cây cầu An Quốc đã tồn tại hơn 100 năm, giờ đây lại bị đánh sập. Trong gió tuyết, hơn 400 kỵ binh dùng ngựa trong một khu rừng trụi lá cách đó khoảng 30 cây số. Vệ Phong, người dẫn Thanh Long Doanh về Mã Đề Hồ trước. Nhớ kỹ, đi đường tắt, vòng qua sau núi. Trường Cung, người cũng đi theo họ. Đồng giả cứ yên tâm. Vệ Phong trầm giọng gật đầu. Trường Cung đứng bên cạnh cũng vội vàng nhảy lên ngựa. Đi đi. Từ một quay đầu lại, nhìn Hồ Diên xa vẫn đang chửi rủa không ngớt trên lưng ngựa của Trần Gia Kiều. Không nhịn được, giơ bỏ kiếm lên đánh xuống. Vốn đã bị thương nặng, lại ăn thêm một đòn này, Hồ Diên xa như một con chó già say rượu, kêu là thảm thiết, đầu óc quay cuồng. Trần Gia Kiều cười lạnh, cúi xuống nhặt một nắm tuyết xoa thẳng vào mặt Hồ Diên xa. Hồ Diên xa lạnh đến tái mét mặt mày, ngẩng đầu lên không dám kêu gào lung tung nữa, chỉ trừng mắt nhìn, ánh mắt hung dữ như chó sói. Ngu cũng có ngày hôm nay, cái thấu chức nhận lệnh của ngươi đâu rồi? Tư Hổ tức giận giơ tay tát mạnh xuống. Hồ Diên xa lại lần nữa như một con chó già say rượu. Trần Gia Kiều vội vàng nhặt tuyết lên xoa lên mặt hắn. Một ca, để tôi giết hắn. Khoan đã. Từ một lạnh lùng đứng dậy, tiến đến trước mặt, nhìn chằm chằm Hồ Diên xa đang hấp hối. Người Trung Nguyên, người muốn gì? Người có cái gì? Từ Mục nở một nụ cười lạnh lùng. Nếu có thể vờ vét thêm chút của cải, anh ta rất sẵn lòng. Tất nhiên, lý do bắt giữ Hồ Diên xa không chỉ là để báo thù cho Lý Phá Sơn, mà quan trọng hơn, hắn ta muốn treo Hồ Diên xa lên tháp canh ngoài thành Trường Dương để tăng thêm sĩ khí cho người Kỷ. Dù sao, tên chó bắt địch này dù chỉ mới đặt chân đến đây cũng đã nhuốm không ít máu của người Kỷ. Ta có một thanh kiếm đao. Ngươi nhầm rồi, bây giờ nó là của ta. Từ Mục nhận lấy thanh kiếm đao từ tay Trần Gia Kiều, vùng tay chém xuống, để lại một vết chém sâu trên chân Hồ Diên xa. Chờ một chút. Hồ Diên xa vội vàng kêu lên. Từ Mục lạnh lùng thu hồi kiếm đao. Vốn tưởng rằng Hồ Diên xa giết người như ngoé, ít nhất cũng là một hảo hán có khí phách, ai ngờ cũng chỉ là một kẻ tham sống sợ chết. Ở bộ lạc Bạch Ân trên thảo nguyên Tái Bắc của ta vẫn còn một kho báu được chôn giấu ngay trong hố đá cách bộ lạc 5 dặm. Thảo nguyên Tái Bắc ư? Dù có bản đồ thảo nguyên, nhưng nếu người Kỷ xâm nhập vào thảo nguyên của quân Bắc địch, có lẽ chưa đi được 10 bước đã bị phát hiện và giết chết. Không cần Từ Mục ra lệnh, Tư Hổ đã ra tay vặn gãy chân còn lại của Hồ Diên xa. Một cả, để tôi chặt đầu hắn. Chờ một chút. Hồ Diên xa đầu đớn, thở hổn hển, vốn dĩ đã bị đâm nát một bên vai, lại bị ngã đến nửa sống nửa chết, giờ lại bị đánh gãy cả hai chân. Đồng gia, tên chó bắt địch thì vô dụng rồi. Chờ ta một chút. Ta nhớ ra rồi. Đại tướng quân Lý Phó Sơn của nước Kỷ vẫn còn sống. Ta biết hắn ở đâu. Hồ Diên xa kinh hãi thốt lên. Câu nói này khiến Từ Mục sững sờ. Một trong những lý do khiến anh ta chặn giết sứ thần Hồ Diên xa của Bắc địch là để báo thù cho Lý Phá Sơn. Thật sao? Hai tay Từ Mục run rẩy, nắm chặt lấy cổ áo Hồ Diên xa. Thật, tất cả đều là thật. Hôm đó khi ông quan sắp thất thủ, chính ta đã dẫn quân xông vào, nhưng không hề thấy xác của Lý Phá Sơn. Sau đó thì sao? Ta đã nói rồi, ngươi phải thả ta đi ngay. Trương đại bưu tử ta ở mộ Dân Châu, nói là giữ lời. Nếu ngươi không nói, ta sẽ dặn nát đầu ngươi. Tư Hổ giận dữ quát. Hồ Diên xa nghiến chặt răng, do dự một hồi rồi lại mở miệng. Ta nghe nói khi thành Ung Quan bị phá, Lý Phá Sơn đã dẫn những người lính Kỷ cuối cùng, sau khi hết đạn hết lương đã nhảy thành Tấn Quốc, nhưng bên dưới thành lại không tìm thấy xác. Sau đó có trinh sát báo lại rằng có một viên đại tướng bị thương của nước Đại Kỷ đã dẫn theo 7-8 người cướp ngựa chạy trốn vào thảo nguyên Tái Bắc. Ta đoán hắn chắc đang ở phía tây thảo nguyên. Đã biết vị trí, tại sao ngươi không phái người đi bắt? Trường đầu lĩnh, phía tây thảo nguyên có rất nhiều đầm lại nguy hiểm. Ngươi đang lừa ta để sống sót sao? Nếu ta lừa ngươi, tại sao ta không nói thẳng rằng Lý Phá Sơn đang ở trong tay ta để đổi lấy mạng sống chứ? Hồ Diên xa vội vàng kêu lên. Từ Mục im lặng đứng tại chỗ, trong lòng không biết nên vui hay nên buồn. Dù Lý Phá Sơn còn sống, nhưng Thảo Nguyên tái bắt, đầy rẫy nguy hiểm, làm sao có thể sống sót được? Chương 202, Cành Liễu lại dính máu. Thường đầu lĩnh, tôi đã nói hết những gì cần nói, không hề giấu giếm. Hồ Diên Sa thở hổn hển. Ngươi thả ta đi, sau này nhất định ta sẽ cho ngươi một khoản kết xù, còn như tiền chuộc mang. Đương nhiên, Trương đại bưu tử ta nói là làm. Từ một khẽ nhíu mày, tâm trí vẫn còn đang rối bời vì chuyện của Lý Phá Sơn. Một lúc lâu sau, hắn ngước nhìn trời, rồi từ từ rút thanh trường kiếm. Ngươi là kẻ thân tín, ngươi hắn. Hồ Diên Sa run rẩy. Trương đại bưu tử hứa với ngươi, nhưng từ một ta thì không. Từ một lạnh lùng buông một câu, rồi vung kiếm đâm thẳng vào ngực Hồ Diên Sa. Hồ Diên Sa trợn trừng mắt, rõ ràng là chết không nhắm mắt. Máu tươi từ ngực hắn tuôn ra, nhuộm đỏ nền tuyết. Trần Gia Kiều và Tư Hổ đứng bên cạnh, không hề tỏ vẻ thương xót. Chúng trói xác Hồ Diên Sa lên lưng ngựa. Theo lệnh của Từ Mục, cái xác này sẽ bị treo lên cổng thành Trường Dương để thị chúng. Về Thang Giang Thành, giữa trời gió tuyết, ba bóng người thúc ngựa nhanh chóng hướng về phía thành Thang Giang. Thành Thang Giang, với những bông tuyết lớn đang rơi, Lư Tử Chung trúng cầm cặp vì lạnh. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không muốn quay về. Cái gã tiểu đồng gia chết tiệt kia dám đến Thang Giang giở trò, lẽ nào hắn phải chịu thua? Tên thúc, cho tôi thêm một cái áo khoác da. Tử Chung à, cháu mặc đến cái thứ ba rồi đó. Lư Tử Chung bực bội liếc nhìn, khiến Lư Nguyên vội vàng ra hiệu cho người mang thêm một chiếc áo khoác nữa. Uống hai ngày rồi mà sao vẫn chưa chết? Nghe nói cái gã tiểu đồng gia kia không cần gái làng chơi. Không cần gái làng chơi thì hắn đến quán rượu làm gì? Đã bảo rồi, hắn đến đây để khoe khoang phô trương thành thế mà. Lư Tử Chung cau mày. Suýt chút nữa thì xông lên thành quán, đạp cửa xông vào, xem cái gã tiểu đồng gia kia có thật sự đang ở trong phòng riêng hay không. Lư công tử, đây là lần thứ 8 rồi đồng gia nhà tôi mời ngài lên lầu. À tiện thể, khi đi qua đường phố, xin ngài bẻ một cành liễu khô. Trên lầu, Chu Tuần bước thêm vài bước, tươi cười nói. Cầm cái mồm chó của ngươi lại! Lư Tử Chung hất mặt lên, ném mạnh chén trà xuống đất. Vừa buồn ngủ, vừa lạnh, hắn đã muốn về nhà từ lâu rồi. Nhưng Từ Mục đang ở ngay Thang Giang, hắn không thể yên tâm. Thậm chí, dù có về nhà, chắc gì hắn đã ngủ được. Cái ngày hắn bị đánh cho nhừ tử ở Vĩ Thành vẫn còn ám ảnh hắn như một cơn ác mộng. Lúc này giữa trời gió tuyết ở Thang Giang, một bóng người rụt rè, khoác áo choàng dày, che kín mặt, chỉ để lộ đôi mắt đầy vẻ tham lam. Hắn bước đi chậm rãi, cố tỏ ra như một người qua đường bình thường. Nhưng khi đi ngang qua quán rượu nơi Lư Tử Chung đang ngồi, hắn bất ngờ buông một câu. Tiểu đồng già đã ra ngoài giết người rồi. Nghe nói sứ thần bắt địch bị chặn giết ở cầu An Quốc. Nói xong, bóng người vội vã rời đi, để lại Lư Tử Chung với vẻ mặt kinh ngạc tột độ. Khi hắn hoàn hồn lại, giữa trời gió tuyết mịt mù, bóng người kia đã biến mất dạng. Tử Chung, sao vậy? Tam thúc, chuyện sứ thần bắt địch, chú có nghe ngóng được gì không? Không có. Mau, đi điều tra ngay. Lư Nguyên, ba chân bốn cẳng chạy đi. Chỉ nửa giờ sau, đã hớt hải quay lại, mặt mày tái mét. Tử Chung, ta cho người đến quan phường hổ rồi. Đoàn sứ thần bắt địch với 1.000 kỵ binh cùng 2.000 quân triều đình bị người ta chặn giết ở cầu An Quốc. Lư Tử Chung mừng rỡ, đầu óc như bừng tỉnh, mơ hồ nhận ra điều gì đó. Nếu đúng là như vậy thì những chuyện lộn xộn này khi sâu chuỗi lại với nhau sẽ trở nên vô cùng nghiêm trọng. Một, theo ta lên thành quán, ta phải xem cái gã tiểu đồng gia kia có ở trâu hay không. Phía sau hắn, số lượng vệ sĩ đã tăng lên đến hơn 100 người, tất cả đều cầm gậy gộc, sẵn sàng xông lên thành quán. Chu Tuân đang đứng gác trên lầu, thấy cảnh tượng này thì giật mình. Theo lời đồng gia, Lư Tử Chung không đáng sợ đến mức này. Tránh ra đồ quế! Hơn 100 vệ sĩ nhà Lư gia ý đồng hiệp yếu, vung gậy gộc la hét. Rút dao! Chu Tuân cũng không chịu lép vế. Theo Từ Mục lâu như vậy, hắn đã không còn là gã tiểu phu xe ở Vọng Châu ngày nào. Bước lên một bước, chém một nhát. Lư công tử, suy nghĩ cho kỹ. Nếu làm kinh động đến Đông gia nhà ta, ngài sẽ không tránh không một trận đòn. Lư Tử Chung nghiến răng, đứng trên lầu gỗ, thỉnh thoảng ngước nhìn ánh đèn trong phòng riêng. Tử Chung, cái gã tiểu Đông gia kia chắc chắn không còn ở đó. Nếu hắn ở đó thì đã ra mặt rồi. Lư Nguyên cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh. Tam thúc, tôi có thể tin ông được không? Trận đòn ở Vĩ Thành vẫn còn khiến hắn đau nhất. Tam thúc không dám khoe khoang, nhưng tài mưu lực thì vẫn có. Mấy năm trước có quan phủ còn muốn mời ta làm mưu sĩ hạng nhất đó. Được, nghe theo tam thúc. Quỳnh đệ, xông lên. Nếu cái gã tiểu đồng già kia không ở trong phòng thì lập tức báo lên tổng tư phường. Trước cửa phòng riêng của Thanh Quán, Chu Tuân nổi giận, vung dao chém bị thương hai tên vệ sĩ. Đừng sợ, có chuyện gì ta lo. Lư Tử Chung hét lớn, hắn thúc giục đám thuộc hạ xông lên đánh bị thương vài người của Từ Gia Trang, thì bất ngờ cánh cửa phòng bật mở. Một bóng người mặc áo khoác ấm áp bước ra, vừa đi vừa ngáp dài. Lư Tử Chung sững sờ tại chỗ, toàn thân run rẩy, chớp mắt nhìn tam thúc của mình. Lư Nguyên đang co rúm người lại, vội vàng quay đầu bỏ chạy. Hơn trăm vệ sĩ cũng sợ hãi lùi bước. Người nổi tiếng như cây cỏ bóng, cái gã tiểu Đông gia này đã từng đánh chết hơn trăm người trong con hẻm nhỏ. Lư công tử, ngài lại gây chuyện rồi. Từ Mục thản nhiên cười. May mà khinh công của Trần Gia Kiều không tệ, nên đã kịp thời đến ứng cứu. Ta không... là ngươi mời ta lên đây uống rượu mà. Nhưng ta không bảo ngươi đánh người, ra tay tàn bạo thật đó. Từ Mục cười lạnh. Chu Tuân và những người khác không cần Từ Mục ra lệnh, liền ngã xuống đất, kêu la thảm thiết. Người của ta cũng bị thương. Lư Tử Chung nghiến răng. Muốn đánh người nhưng lại không đủ bản lĩnh, đúng là giống ngươi. Lư Tử Chung tức giận đến tái mặt, dứt khoát quay người bỏ đi. Lư công tử xin dừng bước, ta cho ngài xem cái này. Một chiếc thẻ bài tự tước lạnh lùng ném tới. Lư Tử Chung dừng bước, nhặt lên xem xét, vẻ mặt càng thêm kinh ngạc và lẫn sự đau khổ không thể che giấu. Sang năm ta sẽ vào hộ bộ làm quan, ta không phải là dân thường. Câu nói này hắn đã từng nói ở Vĩ Thành, nhưng dường như không có tác dụng. Trần Gia Kiều nhanh trí bẻ một cành liễu khô, dùng khinh công bay lên lầu đưa cho Từ Mục. Ta Từ Mục đường đường là một tử tước, đánh một kẻ xông phạm như ngươi có gì quá đáng? Ngươi có đi kiện lên tổng tư phường cũng không ai bênh vực ngươi đâu. Vào hộ bộ làm quan, ngươi vào được rồi hãy nói. Lư công tử, ôm đầu vô, ta đánh nát mặt thì đừng trách. Lư Tử Chung run rẩy, cố gắng chạy thêm vài bước, nhưng bị Trần Gia Kiều đạp ngã xuống sàn. Hơn trăm vệ sĩ xung quanh mất hết can đảm, bỏ chạy tán loạn. Không lâu sau, giữa trời gió tuyết buổi sớm, Lư Tử Chung, công tử số một Thang Giang, cất tiếng kêu là thảm thiết. Lão lại ở quan phường dẫn theo hơn 10 lính lệ, nghe tin liền sợ hãi bỏ chạy về quan phường. Tước vị tự tước đại kỹ, nghe nói phải bỏ ra ít nhất 10 vạn lượng bạc mới mua được. Đánh đến nửa canh giờ sau, Từ Mục mới hả hê vứt bỏ cành liễu khô dính máu. Trước mặt hắn, Lư Tử Chung lần thứ hai bị đánh cho thừa sống thiếu chết, nằm sắp trên đất khóc lóc kêu đau, giọng khàn đặc. Đợi Lư công tử lành vết thương, lần sau ta lại đến tìm ngài uống rượu. Xoa xoa tay, Từ Mục dẫn Trần Gia Kiều và Chu Tuân xuống lầu. Lư Tử Chung nằm trên đất, nghe thấy câu này liền trung cả người. Giữa trời gió tuyết, trong một quán rượu cũ kỹ ở Thang Giang, Vưu Văn Tài cởi áo choàng xuống, vừa uống rượu hầm nóng, vừa cau mày suy tư. Hôm đó Trường Dương rõ ràng ta đã nhìn thấy hắn đáng chết. Đừng tưởng rằng ngươi có bản lĩnh, chẳng qua là dựa vào nịnh bợ Quốc Tính Hầu mà thôi. Nhưng ta Vưu Văn Tài cũng có bản lĩnh lớn. Đừng nói với ta những đạo lý cao siêu, ngươi Từ Mục cũng chỉ là một kẻ bẩn thỉu, một kẻ bẩn thỉu đến tột cùng. Chương 203: Người buông ngựa từ đất thục. Trận bão tuyết vẫn chưa dứt, phủ trắng xóa lên những cành cây khẳng khiu dọc theo con đường quan trọng. Từ Mục khẽ cau mày, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Đồng gia Khiên Tâm, tôi xưa này vốn là một hiệp khách, chuyên trị bọn quan lại tham ô. Chuyện trèo xác lên cổng thành thế này tôi làm quen rồi. Trần Gia Kiều thì tỏ ra chẳng hề bận tâm. Lần này xác của Hồ Diên Sa sẽ bị treo ngay dưới chân thành Trường Dương, phải thừa nhận đây là một nhiệm vụ đầy rủi ro. Đồng gia cứ nghỉ ngơi, hai ngày nữa tôi sẽ trở về Trang Viên. Trần Gia Kiều vẫy tay chào rồi thúc ngựa lên đường. Trên lưng ngựa, chiếc bao tải dường như vẫn còn rỉ máu tươi. Từ một thở dài, biết rằng Trần Gia Kiều chắc chắn đã có kế hoạch trong đầu nên không suy nghĩ thêm nữa. Hắn dẫn Tư Hổ rẽ vào con đường nhỏ hướng về phía Mã Đệ Hồ. Khi bóng chiều bắt đầu buông xuống, hai người mới về đến Trang Viên. Vừa bước chân vào cổng, Khương Thải Vi đã vội vã mang ra hai chiếc áo khoác dày, đưa một chiếc cho Tư Hổ rồi ân cần khoác chiếc còn lại lên người Từ Mục. Liên Tẩu, nấu ngay một nồi nước gừng nóng đi. Trong lòng Từ Mục trào dâng một cảm giác ấm áp. Dù thế giới ngoài kia có hỗn loạn đến đâu, thì ở Trang Viên nhỏ Mã Đệ Hồ này vẫn luôn có một người tiểu tỳ thê chờ hắn trở về. Hắn đã định bụng sẽ đến Tổng Tư Phường để làm giấy tờ hợp thức hóa thân phận cho Khương Thái Viên. Nhưng dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, không tiện gây sự chú ý, đành phải chờ thêm một thời gian nữa. Nắm tay người tiểu tỳ thê, hắn vừa bước qua bức tường bao quanh. Tao đánh chết cái đồ nghịch tử nhà ngươi! Một tiếng mắng chửi đầy ai oán vang lên. Ngước mắt nhìn lên, Từ Mục thấy Gia Cát Phạm biệt danh Hồ Nhi Kiếm đang ngồi trên vọng lâu từ lúc nào không hay. Cái đầu vốn đã trọc lóc, nay lại lấm lem những sợi lông bờm ngựa, trông càng thảm hại hơn. Từ Mục cười gượng gạo, định bụng chào hỏi một tiếng, nhưng Gia Cát Phạm đã vội vàng cởi giày ném về phía hắn. Cũng phải thôi, cả đời hành nghiệp trượng nghĩa, này lại bị Từ Mục cạo trọc đầu, bảo sao không tức giận. Đồng gia, không sao chứ ạ? Trần Thịnh và những người khác cũng vội vã chạy ra, ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Không sao, Vệ Phong đâu? Cậu ấy đang dắt gỗ sau núi. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm, vụ ám sát sứ thần Bắc Địch xem như đã êm xuôi. Đồng gia, còn một chuyện nữa, có một đám thường nhân từ Thục Địa đến muốn mua 500 giò rượu. Thục Địa nằm ở phía tây nam Đại Kỷ, gần như khu vực sinh sống của các bộ tộc thiểu số. Về mặt danh nghĩa, nơi này thuộc sự quản lý của Đại Kỷ, nhưng do triều đình ngày càng suy yếu nên hầu như các vùng đều tự quản lý, chỉ nộp một ít cống phẩm tượng trưng hàng năm. Nghe nói phủ giám hộ ở Thục Địa đã bị bỏ hoang suốt 3 năm nay. Tuy nhiên, việc có thường nhân đến mua rượu cũng không có gì lạ. Danh tiếng của Túy Thiên Tiên ngày càng vang xa nhờ vào những đợt bán hàng thành công liên tiếp. Nếu không phải đang sống trong thời loạn lạc, Từ Mục còn muốn mở rộng thị trường, đưa rượu Túy Thiên Tiên đến tận thảo nguyên phía Bắc và những vùng núi hoang vu của người Nam Man. Đồng già, lần này khác, đám thường nhân đó mang đến những con ngựa rất tốt. Trần Thịnh hạ giọng, nói thẳng vào vấn đề. Ngựa tốt? Đúng vậy, 100 con ngựa bờm từ vùng Tây Nam. Tôi đã nói là trời đang có bão tuyết, nên bảo họ chờ đông gia về rồi tính. Làm tốt lắm. Khuôn mặt Từ Mục rạng rỡ hẳn lên. Dù hắn đã giết không ít quân Bắc Địch và thu được hàng trăm con ngựa chiến, nhưng đó không phải là một giải pháp lâu dài và rất dễ bị kẻ gian dòm ngó. Nhưng nếu mua ngựa bằng tiền thì sẽ không có vấn đề gì. Cùng lắm thì đến quan phường đăng ký một chuyến. Đi thôi, dẫn ta đi xem. Theo chân Trần Thịnh, Từ Mục tiến đến một căn nhà lớn. Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã nghe thấy những tiếng mời rượu đầy hào sảng. Mấy người thương nhân đang ngồi xếp bằng trên chiếu, một tay cầm bánh nướng, một tay bưng bát canh nóng hổi. Mỗi khi nói một câu, họ lại cúi xuống cắn một miếng bánh. Thứ bánh này được chiên qua dầu nóng nên bóng nhảy cả mặt. Trên bát canh rắc đầy hành lá xanh mướt, trông vô cùng hấp dẫn. Bên cạnh khoảng 40-50 người khuân vác và lính canh đang ngồi xổm, cũng đang húp sọp sọp bát canh nóng và nhai bánh tráng một cách ngon lành. Cuối cùng, một vài người cũng nhận ra sự hiện diện của Từ Mục. Họ là những người lăn lộn trên thương trường, nếu không cẩn thận, rất dễ bị kẻ khác hãm hại. Đây là đồng gia của chúng tôi, mọi chuyện mua bán rượu xin cứ bàn với huynh ấy. Trần Thịnh trịnh trọng giới thiệu. Nghe thấy vậy, mấy người thương nhân vội đặt mặt bánh xuống, tươi cười đứng dậy tiến đến chào hỏi Từ Mục. Nếu các vị không chê, tôi sẽ cho người chuẩn bị cấm nước thịnh soạn. Từ Mục lên tiếng chắp tay thi lễ. Trần đầu lĩnh đã nói rồi, nhưng trong thời tiết này chúng ta thích ăn bánh tráng, uống canh nóng hơn. Một người đàn ông có bộ râu dê, khuôn mặt phong trần sạm nắng, có lẽ còn bị cướp, nói: Tại họ là Lưu Vũ, xin chào Tiểu Đông Gia. Lần này đến nội thành, nghe nói rượu Tuy Thiên Tiền ở Mã Đề Hồ là ngon nhất, nên muốn mua một ít về thuộc địa. Ai ngờ về đến Trang Viên thì gặp ngày bão tuyết. Không sao, khách quý đến từ phương xa, nếu có gì sơ suất, mong các vị lượng thứ. Dù sao, thì trong Trang Viên cũng có rất nhiều nhà lớn bỏ trống. Hơn nữa, đám thương nhân này rất có thể là những người buôn ngựa. Trong thời buổi loạn lạc này, ngựa tốt rất khó hiếm. So với tốc độ của ngựa Bắc địch, ngựa Bòm Tây Nam ở thuộc địa có sức bền bỉ hơn khi di chuyển trên những quãng đường dài. Chúng rất thích hợp để sử dụng cho kỵ binh, đặc biệt là trong những cuộc hành quân đường dài. Trong thời thế hỗn loạn này, cần phải chuẩn bị trước mọi thứ và thu thập tất cả các nguồn lực có lợi. Nghe nói các vị là thương nhân buôn ngựa. Từ Mục hỏi. Lưu Vũ ngập ngừng một chút, rồi thành thật đáp. Tiểu Đông Gia đã nhìn ra, chúng tôi là những người buôn ngựa. Chúng tôi khởi hành từ thuộc địa vào mùa thu, mang theo 200 con, nhưng chỉ bán được một nửa. Thời gian kéo dài đến khi trời bắt đầu có tuyết. Vậy là còn lại 100 con. Từ Mục hiểu rõ suy nghĩ của những người buôn ngựa này, họ đã đi một quãng đường dài như vậy, không ai muốn quay về khi công việc mới chỉ hoàn thành một nửa. 2 năm trước, chúng tôi có thể mang theo 300-400 con ngựa đi xa hơn một chút và bán hết chúng. Nhưng sau khi đến nội thành, chúng ta nghe nói Đại Kỷ đang có chiến tranh với Bắc địch nên không dám đi về phía Bắc nữa. Chúng tôi quyết định chờ cho đến khi bão tuyết tan, mua một ít rượu rồi quay trở về thuộc địa. Nếu ta mua hết 100 con ngựa Tây Nam đó thì sao? Từ Một mỉm cười. Tiểu Đồng Già, vậy thì còn gì bằng, hay là chúng ta bàn giá cả luôn ha? Lưu Vũ tiến lên vài bước, thả một chiếc túi vải nhỏ bên hông, quấn vào tay, rồi đưa về phía Từ Mục. Đây là một cách giao dịch bí mật. Hai bên sẽ đưa tay vào túi vải, dùng ngón tay ra giá, để người ngoài không biết được. Từ Mục không phản đối, hắn luôn thích những phong tục cổ xưa, mang đậm chất giang hồ như thế này. Tiểu Đồng Già, chúng ta tính giá theo đơn vị ngàn lượng, nếu không ưng ý thì bỏ qua. Dễ thôi. Vừa mới thò tay, Lưu Vũ đã giật mình rút tay lại. Tiểu Đồng Gia đừng đùa. Ta không đùa. 10 ngón tay tức là 10 ngàn lượng. Đúng vậy, 10 ngàn lượng. Từ Mục bình tĩnh đáp. Thế này thì sao? Sau khi mùa xuân năm sau đến, ngựa Bòm Tây Nam của các vị có bao nhiêu, ta sẽ mua hết bấy nhiêu và vẫn giữ nguyên mức giá này. Một con ngựa Tây Nam theo giá thị trường hiện tại có giá khoảng 70-80 lượng bạc. Việc trả thêm 20 lượng không phải là vì Từ Mục ngốc nghếch hay có quá nhiều tiền, mà là vì hắn muốn giữ chân những người buôn ngựa này. Dù sao thì doanh thu từ việc bán rượu của Từ Dạ Trang mỗi tháng cũng đã mang về khoảng 20.000 lượng bạc. Nhưng nếu có thể, Từ Mục muốn xây dựng một đội kỵ binh ít nhất 3.000 người, huấn luyện cho họ những kỹ thuật cưỡi ngựa hiện đại. Đã lúc đó, dù phải đối đầu với 10.000 quân Bắc địch, hắn cũng không hề nào núng. Chương 204. Phong tướng quân. Tiểu Đồng Già thật là người nhân nghĩa. Lưu Vũ trịnh trọng chắp tay thi lễ. Hắn bùng bà khắp chốn đã 10 mấy năm, chỉ cần nhìn là biết vị Tiểu Đồng Gia này đang muốn kết giao bằng hữu hơn là chỉ đơn thuần mua bán. Tiểu Đồng Già, mời ngài theo ta đi xem ngựa nè. Từ Mục gật đầu đồng ý ngay. Mua ngựa thì dĩ nhiên phải xem tận mắt mới yên tâm được. Giữa trời đông giá rét, gió tuyết mịt mù, Từ Mục cùng 3 người lái buôn nhanh chân đi về phía khu chuồng ngựa lớn ở phía nam Trang Viên. Ngựa Bòm Sòm vùng Tây Nam nổi tiếng trung thành, một khi đã nhận chủ thì chắc chúng bảo vệ. Lưu Vũ thao thao bất tuyệt. Hơn nữa, ngựa Tây Nam không giống ngựa ở vùng Lương. Ngựa Lương ương bướng khó thuần, ngày nào cũng phải ăn đậu mới sống nổi. Ngựa Tây Nam chỉ cần ăn cỏ khô thôi cũng đủ sức chạy đường dài bền bỉ. Tiểu Đồng Gia, mời ngài xem. Lưu Vũ tiến đến một con ngựa Bòm Sòm, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. Con ngựa vốn hơi bồn chồn liền ngoan ngoãn hẳn lại, duỗi đầu vào tay Lưu Vũ đầy thân thiện. ngựa tại nam bụng phẳng, đù chắc nảy, răng sắc như kiếm, đó là tướng ngựa tốt. Từ Mục không rành thuật xem tướng ngựa, nhưng những lời Lưu Vũ nói nghe rất hợp lý. Lưu huynh, so với ngựa Bắc Địch thì sao? Ngựa của Bắc Địch ha? Lưu Vũ hừ mũi khinh bỉ. Loại ngựa trục cổ đó thì đừng nhắc tới làm gì. Tuy rằng chạy cũng nhanh, hợp với đánh du kích, nhưng cứ chạy đường dài là y như rằng sùi bọc mép. Trong trang viên có hơn 400 con ngựa Bắc Địch, quả thật phần lớn đều như lời Lưu Vũ nói, cứ chạy đường dài là phải cho nghỉ ngơi, nếu không thì có khi lăn ra chết giữa đường. Lưu huynh, nếu cho ngựa Tây Nam vào phối với ngựa Bắc Địch, liệu có sinh ra được giống ngựa tốt không? Lưu Vũ khưng lại một chút rồi ngửa mặt lên cười lớn. Tiểu đồng già, ngài đừng nên nghĩ như vậy. Dù là người kỹ hay người thục, ai ai cũng căm ghét ngựa Bắc Địch phương Bắc. Người còn như thế, huống chi là ngựa. Lưu huynh ý là sao? Ngựa cũng có linh tính, giống như một tiểu thư khuê cát, sao có thể sánh đâu với một gã côn đồ hạ tiện. Nghe vậy, mặt Từ Mục hơi biến sắc, vô thức quay sang nhìn Tiểu Tỳ Thê. Tiểu Tỳ Thê thấy chàng nhìn mình thì ngẩng đầu lên, e thẹn mỉm cười. Số phận lòng đông khiến họ phải bồn bà vất vả, nhưng cũng nhờ vậy mà họ gặp được nhau. Ta tặng tiểu đồng già thêm một con nữa. Lưu Vũ dường như đã hạ quyết tâm, giọng nói bỗng trở nên trịnh trọng hơn. Hắn quay đầu gọi một tiếng, liền có một người khuân vác dắt ra một con ngựa xám khoác áo giáp gỗ, bật chập gió tuyết. Bờm ngựa được chải chuốt gọn gàng, khóe mắt ướt lệ, mỗi nhịp thở lỗ mũi nó lại phả ra hai làn khói trắng xóa. Bụng ngựa có lẽ đã từng bị đâm, để lại một vết sẹo dài kéo đến tận mông, nhưng thoạt nhìn nó không khác gì mấy so với những con ngựa Tây Nam khác. Tiểu đồng già, nó tên là Phong Tướng Quân. Lưu Vũ âu yếm vuốt ve cổ ngựa. 2 năm trước ta buôn ngựa đến mộ Dân Châu, không may bị bọn cường đạo hạ độc, đến giờ cũng không nhấc nổi, hơn chục người khuân giác đi theo đều bị giết sạch. Chỉ có Phong Tướng Quân cắn răng chịu đựng vết thương ở bụng, chở ta chạy trốn mấy chục dặm mới thoát nạn đó. Nó chạy nhanh như gió nên ta đặt tên là Phong Tướng Quân. Nó rất trùng nghĩa. Lưu Vũ mỉm cười hồi tưởng. Tiểu đồng già, chờ một lát, ta hỏi xem nó có bằng lòng theo ngài không. Tiên sinh, ngựa biết nói chuyện sao? Trần Thịnh đứng bên cạnh tỏ vẻ không tin. Biết chứ, ta đã nói rồi, ngựa rất hiểu chuyện. Lưu Vũ vuốt ve cổ con ngựa xám, lẩm bẩm điều gì đó. Con ngựa dường như cũng hiểu, khẽ hí lên đáp lại. Từ Một ngờ ngác nhìn, nhưng hắn vẫn tin rằng vạn vật đều có linh hồn. Nếu Lưu Vũ thật lòng muốn tặng con ngựa tốt này cho mình thì còn gì bằng. Tiểu đồng già, nó bảo ngài có khí phách của ngựa chinh chiến không phải hạng tầm thường, nên nó bằng lòng đi theo ngài. Lưu huynh, ta sao có thể nỡ lòng nào cướp đoạt thứ người khác yêu thích chứ. Thích thì thích thật, nhưng vẫn phải làm bộ từ chối một chút. Đi theo ta, nó chỉ là một con ngựa tầm thường, suốt ngày chở hàng đến già, chẳng có thành tựu gì. Nhưng đi theo tiểu đồng già có lẽ sẽ khác. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn quanh Mã Đề Hồ. Ta làm nghề buôn ngựa buôn ba khắp nơi đã nửa đời người, cũng đã ghé qua không ít trang viên, nhưng chưa thấy nơi nào được như trang viên của tiểu đồng già. Dân tràng no đủ vui vẻ, nhưng ai nấy đều mang vẻ kiên cường. Những trang viên khác chỉ cần có 2-3 quan sai đến thăm thôi là đã trung chảy sợ hãi rồi, nhưng trang viên của tiểu đồng già thì tuyệt đối không như vậy. Từ Một khẽ giật mình, Lưu Vũ nói không sai. Bây giờ dù có mấy trăm quân lính kéo đến gây sự, hắn cũng chẳng hề sợ hãi. Lưu Vũ vuốt ve cổ ngựa rồi chậm rãi nói. Nhưng ta có một chuyện này muốn nói rõ với tiểu đồng già. Phong Tướng Quân có lệ tào ở mắt, theo thuật xem tướng ngựa thì đó là tướng khắc chủ. Hơn nữa nó còn từng bị đâm ở bụng. Nếu tiểu đồng già không thích thì sang năm ta sẽ tặng ngài một con ngựa tốt khác. Lệ tào chủ, điểm này thì Từ Mục biết. Trong sử sách sau này có ghi, Lưu Hoàng Thúc thời Đông Hán cưỡi con ngựa Đích Lô cũng có lệ tào ở mắt, bị cho là ngựa khắc chủ. Nhưng cuối cùng chính con Đích Lô đã cứu mạng Lưu Bị, nhảy một bước qua sông. Chuyện khắc chủ chỉ là lời đồn nhảm nhí, nếu có chuyện chẳng lành xảy ra sao có thể trút giận lên một con ngựa tốt chứ. Tiểu đồng già thật cao kiến, Lưu Vũ xúc động nói. Còn Phong Tướng Quân dường như cũng hiểu, vui vẻ dậm chân, ngẩng đầu hỉ vang. Tiểu đồng già, nó cũng rất thích ngài. Tặng nó cho tiểu đồng già cũng coi như là báo đáp tấm lòng nhân nghĩa của ngài. Lúc này mà còn giả bộ từ chối nữa thì thật là đạo đức giả. Vội vàng nhận lấy dây cương, Từ Mục không giấu vẻ, không giấu nổi vẻ mừng rỡ. Chàng vừa tiến lại gần, con ngựa xám đã quỳ gối xuống chờ chàng lên lưng. Mọi người xung quanh đều kinh ngạc, ngay cả một người buôn ngựa lão luyện như Lưu Vũ cũng không khỏi thán phục. Phong tướng quân theo hắn đã 2-3 năm nhưng chưa từng có biểu hiện lạ thường như vậy. Tốt! Từ Mục mừng rỡ nhảy lên lưng ngựa. Phong tướng quân cũng đứng thẳng dậy, phóng như bay vào màn tuyết. Phong tướng quân, theo ta chinh chiến giết giặc được không? Nghiêm cương, Từ Mục lớn tiếng hô. Phong tướng quân dưới chân chàng cũng đáp lại, ngẩng cao đầu, vẫy vẫy bầm hỉ vàng phấn khích. Ngân yên chiếu bạch mã, táp đạp như lưu tinh. Yên bạc chiếu ngựa trắng, phi nhanh như sao băng. Thập bộ sát nhất nhân, thiền lý bất lưu hành. 10 bước giết một người, ngàn dặm chẳng lưu dấu. Phong tướng quân, có dám xung phong không? Phong tướng quân hí vang một tiếng, vó ngựa đạp trên lớp tuyết dày, chớp mắt đã đi xa 1-2 dặm. Cảnh vật hai bên đường lùi lại rất nhanh. Một con thú nhỏ không rõ tên đang kiếm ăn, giật mình đứng giữa đường. Từ Mục lạnh lùng giật mạnh dây cương, dưới ánh nắng yếu ớt xuyên qua màn tuyết, Phong tướng quân đột nhiên nhảy vọt lên, tiếng hí vang vọng xé toạc màn tuyết và ánh sáng. Từ Mục nghiêm cương, Phong tướng quân dừng lại vững vàng, quay đầu nhìn lại, con thú nhỏ vừa thoát chết đã vội vã chạy trốn vào rừng. Chương 205 Lời đồn về những người thợ săn trên núi. Giữa khung cảnh tuyết trắng và ánh nắng chan hòa, sau khi cưỡi Phong tướng quân dẫn ngựa một vòng quãng đường dài, đến được Mã Đệ Hồ, Từ Mục mới khoan khoái xuống ngựa. Tiểu đồng già thấy con Phong tướng quân này thế nào? Tuyệt vời! Khuôn mặt Từ Mục rạng rỡ, dù có phải bỏ ra 2-3 ngàn lượng bạc hắn cũng không cam lòng mua. Chúc mừng tiểu đồng gia đã có được tuấn mã xứng tâm. Lưu Vũ trịnh trọng chắp tay, không hề đá động gì đến chuyện tiền bạc. Trong lòng Từ Mục cũng vô cùng phấn khởi, nước cờ này xem như đã trói chặt đám lái buôn ngựa của Lưu Vũ lại với mình. Đợi đến mùa xuân năm sau, nếu có thêm 200-300 con ngựa nữa thì đội Thanh Long Doanh trong tay hắn sẽ càng thêm lợi hại, sức mạnh tấn công sẽ tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc hợp thức hóa đội quân tư nhân 1.000 người vẫn chưa đủ quân số. Nếu có thể lựa chọn, Từ Mục không muốn chỉ tuyển mộ dân thường. Những người lính dày dặn kinh nghiệm chiến trường như Thanh Long Doanh, những người đã trải qua sinh tử ở biên giới mới là lựa chọn hàng đầu. 2.000 quân phòng thủ thành chặn đứng cuộc tấn công của 10 mấy vạn quân địch. Đây là một chiến công đáng tự hào ở bất kỳ triều đại nào. Lưu Huynh, đây là tiền mua ngựa. Không hề khách sáo, Từ Mục lấy ra một hộp gỗ được chạm trổ tinh xảo. Mở hộp ra, ánh vàng rực rỡ hiện lên, những thỏi vàng óng ánh xếp dày ít nhất 3 lớp. Trong hộp cũng có ngân phiếu, nhưng thời buổi loạn lạc, ngân hàng cũng không đáng tin. Hơn nữa, Lưu Vũ và những người này đều là người đất thục, nên đưa vạn thỏi vẫn là thích hợp nhất. Từ Mục hào phóng thêm 3 thỏi vàng, coi như là tiền thưởng thêm cho bọn Phong tướng quân. Tiểu đồng già thật là người nhân nghĩa. Lưu Vũ cũng không từ chối. Dân giang hồ có cách hành xử riêng, nếu đã kết giao tốt đẹp thì cứ nhận lấy, sau này có dịp trả lại cũng được. Xin Lưu Huynh nán lại đây chơi thêm vài ngày, đợi khi nào tuyết tan hết để ta có dịp làm tròn đạo đại khách. Vậy làm phiền tiểu đồng gia rồi. Tuyết vẫn còn rơi, đường về đất thục xa xôi 2.000 dặm, dù có ghé vào các trấn nhỏ để nghỉ ngơi thì đây vẫn là một hành trình gian nan. Trần Thịnh, mang thêm mấy cái lò sưởi tay đến đây để anh em hảo hán đất thuộc sưởi ấm. Ngoài ra mang cái chăn dày đến nữa, nếu không đủ thì cứ ra vị thành mua thêm. Trần Thịnh gật đầu vội vã đi phân phó. Tiểu đồng già thật là chu đáo. Lưu Vũ cảm thán một tiếng, vẻ mặt càng thêm cảm kích. Nếu tiểu đồng già có thời gian rảnh hãy ghé thăm đất thuộc một chuyến, ta nhất định sẽ mở rộng cửa đón tiếp tiểu đồng già. Đó là điều chắc chắn rồi. Từ Một cười đáp. Sau này hắn còn phải nhờ cậy vào những lái buôn ngựa này, nên quan hệ càng bền chặt càng tốt. Nhưng tốt nhất là vào mùa thu năm sau. Ta đoán rằng chuyến đi đất thục lần này có lẽ phải đi đường vòng. Vì sao lại vậy? Nghe nói ở vùng Đường Dương quận có người nổi dậy, một nhóm nông dân không chịu nổi áp bức, dưới sự dẫn dắt của một thầy đồ, đã tập hợp được gần vạn người và chiếm lấy Đường Dương quận. Từ Mục nhíu mày. Từ xưa đến nay, các cuộc khởi nghĩa của dân chúng đều diễn ra vô số lần, nhưng cuối cùng đều thất bại trước quân triều đình và danh nghĩa chính thống. Mộ Dân Châu cách Đương Dương quận không xa, đã bắt đầu điều động binh lính. Chỉ cần tuyết trời bớt, họ sẽ tiến hành bao vây tiêu diệt. Trần Trường Khánh, viên tướng trấn giữ Mộ Dân Châu, từ lâu đã coi Đương Dương quận là lãnh địa của mình. Sao có thể để yên cho người khác làm loạn? Với 5 vạn quân trong tay, chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ dốc toàn lực tấn công Đương Dương quận. Từ Một thở dài, nghĩ đến cảnh tượng thảm khốc của triều đình sau khi Viên Đạo qua đời. Tuy nhiên, ta muốn cung cấp cho Tiểu Đồng và một thông tin quan trọng. Thông tin gì? Lưu Vũ nói với vẻ chắc chắn. Ta không biết Tiểu Đồng già để làm gì, nhưng không có trang viên nào lại nuôi tới 500 kỵ binh. Ngay cả những nhà buôn giàu có trong thành, quân tư nhân mà họ nuôi cũng chỉ là đám vệ sĩ mạng đầu. Câu nói này hoàn toàn đúng sự thật. Chi phí để nuôi một đội kỵ binh gần như gấp 2-3 lần so với bộ binh và cung thủ. Nhưng Từ Mục không hiểu tại sao Lưu Vũ lại nói những điều này. Tiểu Đồng già, trên đường từ phía nam vào thành, cách đây khoảng 400 dặm, ta có đi ngang qua một ngôi làng. Vẻ mặt Lưu Vũ trở nên nghiêm trọng. Đàn ông trong làng đều là thợ săn trên núi. Thợ săn trên núi, ý chỉ những người dân trong làng sống bằng nghề săn bắn trên núi. Triều đình áp bức bóc lột quá tàn tệ. Theo yêu cầu của quan phủ, trước mùa đông, dân làng phải bắt được 3 con chim sẻ ngũ sắc quý hiếm để tiến cống cho hoàng cung, để cho vị ấu chúa kia thưởng ngoạn vào mùa đông. Thời tiết này thì làm sao có chim sẻ ngũ sắc? Đó chính là vấn đề. Vì vậy dân làng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thuế má của làng đã bị tăng lên tới 50%. Khi đi ngang qua, thấy dân làng quá khổ sở, ta đã tặng họ vài con ngựa già. Sau đó ta nghe nói những người thợ săn này muốn vào núi săn bắn cũng phải nộp thuế. Thuế vào núi? Thật là vô lý. Nếu không có tiền, chẳng lẽ họ không được phép vào núi nữa sao? Tiểu Đồng già, dân nghèo thì đừng mong tranh cãi lý lẽ. Nếu không có cách nào khác, sau mùa đông này dân làng sẽ chết đói vì đói rét. Đáng tiếc cho hàng trăm thanh niên trai tráng trong làng, tất cả đều là những tay thiện xạ. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Trong lòng Từ Một khẽ động, hắn định hỏi thêm, nhưng chợt nhận ra Lưu Vũ đã đứng dậy từ lúc nào và tự mình đi lấy nước nóng. Ngày 14 tháng 10, sau 2-3 ngày tuyết rơi dày đặc, cuối cùng tuyết cũng bắt đầu ngớt dần. Trên bầu trời chỉ còn lại những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống. Tiểu Đồng già, ta xin cáo từ. Lưu Vũ dắt ngựa, giọng nói có chút ngập ngừng. Lưu huynh, chúc huynh thượng lộ bình an. Từ Mục tặng thêm 200 vò rượu và vài chiếc xe ngựa. Số thức ăn đã chuẩn bị cũng đủ cho mấy chục người khuân vác và thương nhân đi đường dài. Khi Lưu Vũ quay người đi, đột nhiên hắn nhớ ra điều gì đó, vội vã quay đầu lại. Tiểu Đồng già, nếu trong thành xảy ra biến cố gì, hãy đến đất thục. Ta không dám hứa gì nhiều, nhưng Lưu Mẫu ở đất thục cũng có chút danh tiếng. Đa tạ huynh. Lưu Vũ thở dài nặng nề rồi mới nhảy lên ngựa, cùng mấy chục người khuân vác phía sau, đi theo con đường phủ đầy sườn tuyết mà đi. Không biết đã đi bao lâu, có lẽ đã cách Mã Đề Hồ hơn 100 dặm. Lưu Vũ cưỡi ngựa mới từ từ dừng lại, ghim chặt dây cương, không biết đang suy nghĩ điều gì. Dương, ta không hiểu tại sao ngài lại muốn kết giao với Tiểu Đông gia này. Một thương nhân khác thúc ngựa tiến lại gần. Đừng hỏi nhiều, nếu sau này không có chuyện gì xảy ra thì cứ coi như là một tình bạn. Đến mùa xuân năm sau, người hãy dẫn 300 con ngựa Tây Nam tiến vào nội thành làm nghề buôn ngựa. Không chỉ là để dò thám tình hình, mà ta còn lo rằng khi triều đình sụp đổ, đất thục sẽ bị ảnh hưởng. Nói đến việc Quốc Tính Hầu kia cũng là một người đáng thương. Dương, có người. Lưu Vũ và mấy chục người khuân vác đang trên đường đi, nhanh chóng trở lại dáng vẻ của những người giang hồ. Bình tĩnh tiến về phía trước. Một bóng người mặc áo trắng, đội nón lá, chỉ ngẩng đầu nhìn vài cái rồi mặt khách hứng thú, dường như đang vội vã làm việc gì đó, thúc ngựa chạy nhanh. Đồng gia, Trần tiên sinh đã trở về. Từ Mục đang suy nghĩ, nghe thấy tin này liền vội vã bước ra khỏi nhà. Đồng gia. Trần Gia Kiều gỡ nón tre xuống, trên mặt nở một nụ cười. Mọi chuyện thế nào rồi? Đồng gia yên tâm, thi thể của Hồ Diên Sa đã được treo lên rồi. Bọn cẩu quan kia đã phải làm việc cả đêm mới dám hạ sát xuống. Trong ngoài thành Trường Dương, rất nhiều người dân đều vô cùng vui mừng. Nghe nói Quốc Tính Hầu bên kia hai ngày nay đều mở tiệc ăn mừng. Những người tị nạn đi qua, khi nhìn thấy thi thể của Hồ Diên Sa đều nhặt đá ném vào đó. Triều đình có tin tức gì không? Đồng gia, thông báo về việc nộp cống phẩm đã bị xé bỏ rồi. Trần Gia Kiều cười lớn một cách thoải mái. Từ Mục ngồi phịch xuống ghế, thở phào nhẹ nhõm. Điều hắn lo sợ nhất là những lão chó quan trong triều đình lại muốn tăng cường bóc lột thuế má, ra sức vờ vét của dân. Nhưng bây giờ xem ra, họ đã biết rằng việc đàm phán đã thất bại. Dù sao thì trong vòng 2 tháng, cả cha con Cốc Lễ Vương đều đã chết. Chuyện này trăm năm có một. Vì khả hãn trên thảo nguyên, chắc hẳn đang chửi rủa thậm tệ. Còn làm hòa, đàm phán, cái nổ gì nữa? Đồng gia, có lẽ sau mùa xuân, quân Bắc địch lại sẽ kéo đến công thành. Nghe vậy, giọng Từ Mục vô cùng bình tĩnh. Đó là điều tất yếu. Việc hòa đàm vốn dĩ chỉ là một trò hề nhảm nhí thôi. Chương 206, Cảnh Tuyết Đại Kỷ. Mời Trần tiên sinh vào nghỉ ngơi cho ấm bụng đã. Vừa nhận được tin từ chỗ Trần Gia Kiều, Từ Mục bật dậy, vội vã chuẩn bị. Đồng gia, lại định đi đâu giữa lúc này? Trời mà cứ đổ tuyết thế này thì khéo có bão tuyết mất. Không đợi được nữa rồi. Nếu không vì trận tuyết dai dẳng này, có lẽ 2 hôm trước, hắn đã lên đường rồi. Theo lời của Lưu Vũ, cách thành trì 400 dặm về phía tây nam, có một ngôi làng nghèo sơ sát. Dân làng ở đó nổi tiếng thiện xạ, toàn những tay thợ săn, lão luyện trên núi. Đội quân tư nhân 1000 người vẫn chưa đủ quân số, hắn không muốn bỏ lỡ cơ hội chiêu mộ những hảo hán này. Vệ Phong, tập hợp 30 huynh đệ, mang theo thật nhiều lương khô, theo ta rời trang. Phong tướng quân! Còn tướng Mã hí vang trời. Phong tướng quân dũng mãnh phi ra khỏi chuồng, vó câu rền vang lao thẳng đến chỗ Từ Mục. Từ Mục mừng rỡ, vươn tay vuốt ve bầm ngựa Phong tướng quân, rồi lấy từ trong túi ra một bắp ngô non đút cho ngựa ăn. Ăn xong, Phong tướng quân ngoan ngoãn quỳ gối. Đừng khách sáo vậy, từ nay về sau chúng ta là huynh đệ không ai quỳ ai cả. Chú ngựa xám dường như hiểu ý, lắc bờm rồi đứng thẳng người lên. Từ Mục mỉm cười, nhanh nhẹn leo lên lưng ngựa. Đồng gia, quân số đã tập hợp đủ, lượng khô cũng chuẩn bị dư rồi. Tốt, hướng tây nam 400 dặm, theo ta lên đường. Giữa những bông tuyết li ti, Từ Mục giật mạnh dây cương, Phong tướng quân như một cơn gió lốc lao đi, chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau 2 dặm đường. Vệ Phong cùng 30 thuộc hạ ngơ ngác nhìn theo, rồi vội vàng thúc ngựa đuổi kịp. Thành Trường Dương chìm trong biển tuyết trắng xóa, những quán rượu ế ẩm, tiếng đọc sách của thư viện Thủy Tạ và cả gánh nặng mưu sinh của người dân đều như bị tuyết vùi lấp. Viên Đạo khoác áo choàng dày, hiểm hồi lắm mới ra ngoài dạo bước khi tuyết ngất. Không phải để ngắm cảnh, mà vì nỗi u uất trong lòng, hắn khó lòng nguôi ngoai, chỉ mong được nhìn ngắm giang sơn đại kỷ chìm trong tuyết trắng. Cố Ưng cẩn thận theo sát bên cạnh, tay ôm khư khư chiếc lò sưởi. Xác tình bắt địch kia đã xử lý ra sao rồi? Bẩm chủ tử, nghe nói triều đình đã dùng nghi thức quốc tàng để chôn cất hắn, sau đó đưa về phương Bắc. Nhưng dọc đường bị đám hiệp khách chặn lại, bầm xác thành trăm mảnh rồi. Đáng lắm. Viên Đạo thở dài, rồi khẽ ho vài tiếng. Chủ tử, ngài nghĩ có khi nào là do Tiểu Đông gia? Viên Đạo quay mặt lại, nở một nụ cười nhạt trên khuôn mặt tái mét. Không được ăn nói hàm hồ. Hôm đó Tiểu Đông gia còn đang uống rượu ở thành Thang Giang, bao nhiêu người chứng kiến. Lư Tử Chung của tứ đại gia tộc cũng bị đánh cho thừa sống thiếu chết. Chủ tử, tôi chỉ là nghi ngờ thôi. Chuyện này tôi cứ có cảm giác như là do Tiểu Đông gia bày mưu tính kế. Viên Đạo cười trừ, không đáp lời, lê bước đi tiếp. Sang năm, khi sương tan tuyết tan, lũ Bắc địch đã đục trịch kéo quân đến quấy phá. Quân giặc đến mà không đánh đuổi, chỉ chăm chăm dân của cải trong nhà cho chúng. Lòng lang dạ thú, có bao nhiêu cho bao nhiêu cũng không đủ. Cố Ưng, ta nghe người ta nói rằng Đại Kỷ không thắng được Bắc địch là vì người dân Đại Kỷ đã đánh mất đi Trường Thành trong tim. Vậy sao triều đình không quy động dân phu xây thành lũy? Đó là Trường Thành trong tim. Nếu trong tim có Trường Thành thì có thể bảo vệ non sông vạn dặm. Cố Ưng vẫn không hiểu, đành im lặng, chỉ biết cẩn thận ôm lò sưởi theo sát chủ nhân của mình. À phải rồi, Tiểu Đông Gia đâu rồi? Chủ tử, trời rét căm căm thế này chắc hẳn cậu ấy đang ở trong trang à? Viên Đạo cúi đầu. Trong dáng cờ này của ta, Tiểu Đông Gia chính là một quân ác chủ bài. Cố Ưng gật đầu, ngẩng đầu lên thì thấy bóng áo trắng của Viên Đạo đã quay lưng, ho sụ sụ bước về phía phủ hầu. Hai ngày trôi qua, may mắn là tuyết không rơi dày thêm, chỉ còn những cành cây khẳng khiu bên đường phủ đầy một lớp tuyết mỏng. Mỗi khi vó ngựa đi qua, tuyết lại rơi xuống lập đập. Từ một dừng ngựa, vuốt ve cổ ngựa rồi ngẩng đầu lên, cố gắng định hướng. Đồng gia, nếu cứ đi theo đường lớn, chúng ta sẽ đến Mộ Dân Châu mất. Đi đường tắt. Từ một hạ lệnh, hai ngày nay, hắn nghe ngóng được tin cuộc khởi nghĩa của vạn dân ở Đường Dương quận đã bị quân Mộ Văn Châu dập tắt chỉ trong một ngày. Số người chết và bị thương là đến hàng vạn. Thỉnh thoảng, hắn lại thấy những đoàn người tị nạn từ Mộ Văn Châu kéo nhau chạy trốn, xác người chết la liệt trên đường. Đông gia, phía trước có một con đường nhỏ. Hai tráng sĩ của Thanh Long Doanh thúc ngựa quay lại báo. Phong tướng quân, xuất phát. Hơn 30 kỵ binh nhanh chóng lên đường, vó ngựa rền vang trên con đường mòn. Đồng gia, đi vào con đường này sẽ không có trấn nào để nghỉ ngơi đâu ạ. Hai ngày nay, họ thường tìm đến các thị trấn gần đó để nghỉ qua đêm, nếu không sẽ rất dễ bị chết cống ngoài trời. Không sao, xung quanh toàn là rừng cây, cùng lắm thì chúng ta dựng lều tạm. Đoàn người phi ngựa từ sáng sớm đến tận nhã nhèm tối, cuối cùng cũng đến được cuối con đường mòn. Trước mặt họ là một ngôi làng hoang tàn, thừa thớt khói bếp. Đồng gia, sắp đến giờ cơm tối rồi, biết đâu chúng ta có thể mua được chút canh nóng và bánh nướng. Vệ Phong mừng rỡ nói. Vệ Phong, ngươi quên rồi sao? Chỉ có từ Gia Trang mới có 3 bữa một ngày. Người xưa thường chỉ ăn 2 bữa, dù không thiếu lương thực. Buổi sáng ra đồng làm việc thì ăn 1 bữa, đến xế chiều thì ăn bữa thứ 2. Huống hồ trong thời loạn lạc này, nhà ai cũng thiếu ăn, còn đâu mà bán cho người lạ. Đồng gia, ở đây có xác chết cống. Từ một khựng lại, nhìn thấy 5-6 người co ro dưới gốc cây trơ trụi, tất cả đều đã chết cống. Có lẽ là một gia đình, người phụ nữ mặc quần áo phong phanh, vẻ mặt tuyệt vọng ôm chặt đứa con trong lòng. Bên cạnh, một người đàn ông trung niên đang cố gắng sưởi ấm đôi chân cho một bà lão. Nghĩ đến trận bão tuyết mấy ngày trước, gia đình này không còn đường sống, đành liều mình đến vùng nội thành kiếm ăn, nhưng không ngờ lại chết cống giữa đường. Nếu thiên hạ thái bình, gia đình này hẳn đã có một cuộc sống bình dị. Mặt trời mọc thì lâm, mặt trời lặn thì nghỉ, chứ không phải chết thảm trong gió tuyết thế này. Không đợi Từ Mục ra lệnh, Vệ Phong đã thở dài, cùng mấy thuộc hạ chôn cất những người xấu số dưới gốc cây. Đi đi, kiếp sau đừng đầu thai vào thời loạn lạc nữa. Không được làm con nhà giàu thì ở đâu cũng khổ, khổ đến chết mất. Từ Mục lặng người, hắn cảm thấy Vệ Phong vừa nói trúng tim đen của mình. Hắn nhớ đến Điền Tùng, người đã ngã xuống nơi biên ải, và câu nói mà hắn ta thường lẩm bẩm: thà làm chó thời bình còn hơn làm người thời loạn. Giao làng. Đợi Vệ Phong trở lại, Từ Mục xua tan những suy nghĩ nặng nề, thúc ngựa cùng đoàn người tiến về phía ngôi làng hoang tàn trong màn sương giá. Chương 207: Thợ săn trên núi. Gió tuyết rít gào như dao cứa, buốt thấu da thịt. Dừng lại. Từ Mục nhíu mày ra lệnh. Ngay lập tức, 30 kỵ binh theo sau đồng loạt ghìm cương. Trong khung cảnh chiều tà phủ đầy tuyết trắng, ngôi làng nhỏ hiện ra như bị chôn vùi dưới lớp áo băng. Nếu không có vài bóng người lấp ló, hẳn ai cũng ngỡ đây là một thôn xóm chết. Bẩm đông gia, toàn là xác chết cống. Từ Mục lặng lẽ gật đầu. Một ngôi làng nhỏ bị đẩy đến đường cùng, cảnh tượng thật bi thảm. Các nhà xung quanh đều không một bóng người trống trơn cả. Từ Mục ngước mắt dõi theo 2-3 bóng người phía trước, dẫn ngựa tiến bước nặng nề trên nền tuyết, để lại những dấu chân hằn sâu. Những bóng người kia dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng tìm mãi chẳng thấy, đành bất lực bốc vội nửa mảng vỏ cây, run rẩy ôm vào lòng, rồi vội vã chạy về phía trước. Chẳng mấy chốc đã khuất dạng sau ngôi nhà đá lớn. Đồng gia, có lẽ đây là từ đường của làng. Bên ngoài ngôi nhà lớn, vài nén hương tàn vì gió tuyết, cùng bát thịt đông cứng lạnh lẽo. Vệ phòng tiến lên, nhặt nhấm thịt lên ngửi, sắc mặt bỗng tái mét. Đồng già, đây không phải thịt thú, mà là người trong làng cắt thịt mình để tế tổ. Gió tuyết bổ vây, không thể vào rừng săn bắn, mùa màng thất bát, thuế má chồng chất, một ngôi làng yên bình bị đẩy đến bờ vực diệt vong. Ai đó? Tiếng động vang lên, vài thanh niên lực lưỡng khoác da thú vội vã cầm gậy gỗ xông ra. Trên lưng mỗi người đều mang một chiếc cung gỗ cũ kỹ nhưng tinh xảo, bên hông lủng lẳng ống tên đá. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là những người thợ săn mà Lưu Vũ đã nhắc đến. Từ Mục chưa kịp lên tiếng, Vệ Phong và những người khác đã rút trường đao lao lên bảo vệ chủ nhân. Vệ Phong, hạ đao xuống. Từ Mục bình tĩnh ra lệnh, rồi quay sang hỏi một người thợ săn lớn tuổi. Chúng tôi không phải sơn tặc. Khoảng một tháng trước, có một lái buôn ngựa từ đất thuộc đến đây. Có phải đã bán cho các vị vài con ngựa già? Đúng vậy, ngựa chúng tôi đã ăn thịt rồi. Nếu ngài muốn đổi, đành đợi năm sau chúng tôi tìm cách trả lại. Người lái buôn ấy đã ghé qua trang viên của ta, kể về hoàn cảnh của các vị. Ta nghe mà lòng quặn thắt. Hay là thế này, các vị đừng bám trụ ở đây nữa, hãy đến trang viên của ta làm thuê. Nghe vậy, sắc mặt những người thợ săn thoáng lộ vẻ vui mừng, rồi lại trở nên phức tạp. Cuối cùng, họ đành im lặng quay vào từ đường gọi người. Từ Mục đoán chắc rằng lát nữa sẽ có một vị trưởng làng nào đó ra mặt. Vệ Phong, mang chút lương khô đến đây. Vệ Phong lập tức dẫn theo 4-5 người, mỗi người vác mấy bao lương khô tiến đến. Những người thợ săn ngần ngừ một lát, rồi cũng vội vàng đưa tay đón lấy. Khách quý, mời vào từ đường. Chẳng mấy chốc, người thợ săn đi báo tin quay lại, nhìn Từ Mục với ánh mắt phức tạp, rồi làm động tác mời. Vệ Phong chọn vài người đi theo sát Từ Mục, những người còn lại tìm một căn nhà tranh gần đó để tạm thời cho ngựa nghỉ ngơi. Đông gia, đông người quá. Vừa bước chân vào từ đường, Vệ Phong đã kinh ngạc thốt lên. Từ Mục ngước nhìn, lòng trĩu nặng. Mùa đông này dường như là bản án tử hình dành cho ngôi làng. Ít nhất 200 con người chen chúc trong từ đường, không một vật dụng gì đáng giá, chỉ có tấm chăn rách hoặc mảnh vật và thú ám khói che không kín thân. Dù đang cố sưởi ấm bên đống lửa, họ vẫn run cầm cập. Trên bếp lửa đặt vài chiếc nồi đất lớn, nấu vỏ cây và rễ cỏ mục nát. Mùi khói hòa lẫn mùi thức ăn kỳ dị xộc thẳng vào mũi. Mấy bao lương khô được đổ vội vào nồi, chẳng ai kịp phân biệt đó là đậu hay bột mì. Vài người phụ nữ vội vã lấy tuyết cho vào nồi, rồi nhặt cành khô quấy liên hồi. Cũng may họ không ăn sống một cách tuyệt vọng, vẫn còn chút nhân tính sót lại. Từ Mục tiếp tục quan sát giữa đám đông xô bồ, hắn nhận ra không ít thanh niên khỏe mạnh là thợ săn. Khách quý, tộc trưởng của chúng tôi bị cống chân, xin ngài hãy đi thêm vài bước. Không có gì. Từ Mục gật đầu, đi theo người thợ săn trung niên đến một góc nhà. Vị tộc trưởng bị cống chân đang chống gậy đứng dậy, sắc mặt tái mét, dường như mắt ông đã mờ, phải nhờ người thợ săn đỡ lấy định hướng, rồi vội vã chắp tay bái lia lịa. Tiền bối, đừng khách sáo. Từ Mục vội đỡ lấy ông. Mẹ nói, ngài muốn chúng tôi đến trang viên của ngài làm thuê. Đúng vậy, vài hôm trước người lái buôn ngựa Từ Thục đã kể cho ta nghe về hoàn cảnh của làng. Ta luôn canh cánh trong lòng, đợi tuyết tan bớt liền lập tức đến đây. Nếu đông gia có lòng, nếu vậy xin ngài hãy chọn lấy những thanh niên trai tráng. Ta nhớ rằng trong làng hiện có 107 người khỏe mạnh, xin ngài đừng bận tâm đến tiền công, chỉ cần không để chúng tôi chết đói là được. 107 thợ săn khỏe mạnh, con số này khiến Từ Mục hài lòng. Tuy nhiên, hắn không chỉ cần trai tráng, việc giết gà lấy trứng là hạ sách. Những người dân ở Mã Đề Hồ cùng làm cùng ăn cùng làm với gia đình, hăng hái hơn nhiều so với những người làm thuê thông thường. Thẳng thắn mà nói, hắn cần sự trung thành. Nếu những người thợ săn này phải ly biệt gia đình, e rằng sau này sẽ nảy sinh biến cố. Hơn nữa, với thu nhập của xưởng rượu, hắn hoàn toàn có khả năng nuôi sống họ. Những người phụ nữ trong làng cũng không phải là gánh nặng, họ có thể giúp làm nhiều việc khác. Tiểu đồng gia, ngài muốn thuê cả 200 người chúng tôi sao? Tộc trưởng xúc động hỏi. những đứa trẻ còn bú mớm thì không được. Từ một cười đáp, bầu không khí xung quanh bỗng trở nên vui vẻ hơn. Tộc trưởng xúc động đưa tay ra nắm lấy tay Từ Mục. Ngài là chỉ cứu tinh của làng ta, ta đã ngửi thấy mùi gạo rồi. Tiền bối, hãy dùng chút gì đó đi, rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau. Tiểu Đông Gia đấu đã với chúng tôi thật tốt. Trước đây, những người lái buôn ngựa đã cho chúng tôi 2 con ngựa chiến già. Tiếc rằng chúng tôi bất tài, đành phải ăn thịt để sống qua ngày. Ngựa chiến già? Từ Một ngạc nhiên. Đúng vậy, là chiến mã. Khi còn trẻ, ta từng ra trận, đã từng sợ vào chiến mã. Dù mắt đã mờ, ta vẫn ngửi được mùi máu tanh trên bụng ngựa. Từ Một thoáng do dự, rồi không nghĩ thêm nữa. Hắn đỡ tộc trưởng đến, rồi đến trước nồi cháo đang bốc khói. Khung cảnh trong từ đường lúc này trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Những đứa trẻ với đôi mắt đục ngầu dán chặt vào nồi cháo nóng hổi. Nhiều người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa chen lấn lên phía trước. Những người thợ săn đeo cung đứng thẳng người, không hề tranh giành, đôi mắt đỏ hoe. Hãy để Dương Nhị Thúc ăn trước, hãy để Dương Nhị Thúc ăn trước. 4-5 người thợ săn đỏ mắt khi một ông lão hấp hối đến. Khi tấm chăn trách được vén lên, Từ Mục không khỏi xót xa. Trên đùi người đàn ông được gọi là Vương Nhị Thúc bị khoét một miếng thịt lớn, cả khuôn mặt tím bầm. Chắc hẳn bát thịt tế tổ bên ngoài từ đường chính là từ đây mà ra. Thế đạo ô trọc, con người ta phải dùng mọi cách để sống sót. Chương 208. Đừng tin ông trời, hãy tin Đông Gia. Sau khi sai vệ phong ra ngoài lấy thuốc trị thương và cẩn thận bồ cho Vương Nhi Thúc, Từ Mục mới thở phào nhẹ nhõm. Việc này không phải là diễn kịch mà xuất phát từ lòng tốt. Giống như ở kiếp trước, mỗi khi thấy trẻ con bị ngã trên đường, hắn đều muốn đỡ chúng dậy. Chúng tôi vô cùng cảm tạ Tiểu Đông Gia. Vị tộc trưởng vui mừng khôn xiết, nắm chặt tay Từ Mục, nước mắt lưng tròng. Tiền bối đừng khách sáo, sau này còn mong các vị giúp đỡ nhiều hơn. Từ Mục đáp lời với nụ cười tươi. Tiểu Đông Gia không biết đó thôi, chúng tôi cũng bị ép đến đường cùng. Trước đây thôn trang này cũng yên bình lắm chứ. Những lời này Từ Mục đã từng nghe Lưu Vũ kể. Chuyện là vị vua nhỏ trong cung muốn ngắm chim sẻ ngũ sắc vào mùa đông, nên ra lệnh lùng bắt 3 con chim quý để dâng lên. Nhưng giữa mùa đông giá rét, tìm đâu ra chim sẻ ngũ sắc. Thế là thuế má của thôn bị tăng lên đến 5 phần. Ngay cả việc vào rừng săn bắn cũng phải nộp thêm thuế chướng. Bọn quan sai chó má kéo vào làng, đánh chết 7-8 người, cướp hết gia thú và thịt, bảo là trừ vào tiền thuế. Sao không đánh trả? Vệ phòng đứng bên cạnh mặt mày giận dữ. Nhưng đó là người của triều đình mà. Từ Mục thở dài trong lòng. Quan niệm dân không đấu lại quan đã ăn sâu vào tâm trí của người dân từ bao đời nay, đặc biệt là những người dân nghèo khổ. Nếu không có ai dẫn dắt, họ khó lòng nảy sinh ý định chống lại triều đình. Như ở Đường Dương quận, chỉ vì bị áp bức quá mức mà mấy người nông dân mới dám đứng lên. Nhưng cũng nhờ có một thầy đồ chỉ đường, họ mới có thể tập hợp nhau để mưu sự. Tôi chỉ nói một lời thôi, sau này nếu các vị vào làm công cho trang viên của Từ Mục tôi thì phải nghe theo lời tôi. Đạo lý rất đơn giản, nếu 5 người phu xe như Trần Thịnh không đồng lòng đi theo hắn thì làm sao có được trang viên như ngày hôm nay. Những người thợ săn trong thôn có vẻ hơi do dự, không biết cuộc sống của họ sẽ ra sao nếu đi theo Từ Mục. Ông trời chẳng đói hoài gì đến chúng ta, lũ quỷ núi thì chỉ muốn lừa chúng ta đến chỗ chết. Từ Mục giơ tay lên chỉ vào ngọn núi phía sau thôn. Đừng tin vào ông trời nữa, cũng đừng cắt thịt cúng tế tổ tiên làm gì. Nếu ông trời có mắt thì tuyết đã ngừng rơi từ lâu, cây cối đã đầy quả ngọt, cá béo đã đầy sông rồi. Nhưng tất cả những điều đó đều không có, bây giờ vẫn không có. Cho nên tôi mới nói đừng tin vào ông trời. Vậy chúng tôi phải tin vào ai? Hơn chục người thợ săn nghe vậy thì mặt mày kích động. Họ đã sống 20-30 năm trên đời, nhưng chưa từng thấy ai dám đứng ra mà chửi cả ông trời như vậy. Hãy tin vào Đông Gia. Vệ phong vững vàng nói, vẻ mặt vô cùng kiên định. tính vào đông gia. Phía sau vệ phong, mấy hậu hán của Thành Long Doanh cũng đồng thanh hô vang. Nếu các người đến Từ Gia Trang một lần thì sẽ biết Đông Gia là người như thế nào trong cái thời loạn lạc này. Mấy hôm trước, Đông Gia còn lo Trang Nhân bị lạnh nên đã bỏ tiền ra mua áo ấm cho tất cả mọi người, đến cả trẻ con và người già cũng có phần. Tiền công mỗi tháng cũng có thể tăng nữa đó. Tôi nhớ có một gã lười biếng tháng này bỗng dưng siêng năng hẳn lên nên đã được lãnh tận 8 đồng tiền công. Đến đó sẽ được dựng nhà sống cùng với gia đình. Ai có sức lao động thì đều có tiền công hàng tháng, lại còn được ăn ngày 3 bữa. Nó căng bụng luôn đó. Bụng tôi no thế này mà còn thấy no nữa là biết rồi đó. Đông gia còn có một vị tiểu phu nhân rất hiền lành nữa. Từ Mục xoa đầu, không ngờ đám người thô lỗ như vậy phong lại ra mặt giúp hắn trong tình huống này. Đi, chúng tôi đi theo Đông gia. Đông gia, chúng tôi xin đi theo ngài. Những lời này chẳng khác nào một thế giới Utopia, khiến cho những người thợ săn trước mặt hắn lộ ra vẻ khao khát và mong chờ. Từ Mục thở phào nhẹ nhõm. Trong số hàng ngàn quân lính của hắn, tuy có 500 kỵ binh, nhưng lại không giỏi bắn cung. Nếu có được hơn 100 xạ thủ thiên xạ này, thì dù là phòng thủ hay chinh chiến, hắn đều có thêm một lợi thế lớn. Vệ phong, phái người đi tìm xe ngựa quanh đây. Nếu có đội buôn ngựa, thì mời họ đến. Nếu không có, thì đi xa một chút cũng được. Những đồ đạc không cần thiết, thì mọi người cứ bỏ lại đi. Chăn ấm, nệm lót, đến trang viên rồi, tôi sẽ phát cho mọi người. Đồng gia, chúng tôi chẳng còn gì cả, đến một đồng xu dính túi cũng không có. Một người thợ săn cười buồn. Nghe vậy, lòng Từ Mục trĩu nặng. Bọn quan lại chó má đã dồn ép người dân đến bước đường cùng rồi. Đồng gia, vệ phòng vừa bước ra ngoài thì đột ngột quay trở lại. Sao vậy? Ngoài kia có quan quân đến, cô nên giết chúng không? Mấy người? Từ Mục nhíu mày. Chừng 7-8 tên. Cứ để chúng vào đây, còn việc tìm xe ngựa thì phải nhanh chóng sắp xếp người đi làm. Đồng gia cứ yên tâm. Vệ phong cười toe toét, biết rằng lại có chuyện hay rồi nên vội vàng chạy ra ngoài. Trong từ đường, sắc mặt của người dân trong thôn trở nên hoảng loạn. Vài người thợ săn gan dạ nghiến răng nghiến lợi, vội vã lấy cung tên. Đừng động, để ta xử lý. Đồng gia định đánh có quan quân sao? Những người thợ săn lo lắng hỏi, ngay cả vị tộc trưởng cũng run rẩy cả người. Có gì mà không thấy? Từ Mục bình thản mỉm cười. Nếu là trước đây, khi hắn mới đến nội thành kiếm sống, vì sự an toàn của mọi người, hắn sẽ phải cẩn trọng từng ly từng tí. Nhưng bây giờ thì khác. Không chỉ vì tước vị hầu gia, mà còn vì những trận chiến mà hắn đã trải qua. Đó chính là sức mạnh của hắn. Từ Mục nghiêm mặt, hắn cảm thấy cần phải thay đổi suy nghĩ của những người thợ săn này, để khi làm trận chiến đấu, họ sẽ không còn e dè, sợ hãi nữa. Ngựa có ai ngoài kia? Không nấu là tao dắt đi đó. Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, rồi một giọng nói vang lên. Từ Mục bật cười. Chắc chắn là 7-8 tên quan sai kia không kiếm được chút lợi lộc gì từ vệ phong rồi. Nếu không, những trận chiến mà Thanh Long Doanh đã trải qua ở biên giới coi như là vô ích. Ta hỏi lại lần nữa, đội ngựa ngoài kia là của ai? Mẹ kiếp, cái mùi gạo này là sao? Đội ngựa của ta. Từ Mục ngẩng đầu lên, mỉm cười. Tên quan sai dẫn đầu có khuôn mặt béo phì, lông mày rậm, môi dày, trông chẳng khác nào một tên đồ tể. Nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến trẻ con khóc thét. Gạo cũng là ta mang đến. Còn ngươi là ai? Ta đến từ nội thành, mang theo 800 lượng bạc, gặp phải gió tuyết lớn nên muốn vào thôn nghỉ ngơi. 800 lượng? 7-8 tên quan sai chỉ nghe thấy con số này thôi là mặt sáng rực lên. Nó đây này. Từ Mục lạnh lùng lấy túi tiền ra ném xuống đất, tạo ra một tiếng động giòn tan. 7-8 tên quan sai không chút do dự lao vào tranh cướp, thấy tiền là nhào vào vơ vét, chuyện gì tính sau. Nhưng khi chúng vừa ôm được túi tiền trong tay thì bất ngờ mấy hạo hán của Thành Long Doanh từ phía sau Từ Mục xông ra, đạp ngã chúng xuống đất rồi xông vào đánh túi bụi. Tên quan sai độ tẩy định rút đao nhưng đã bị vệ phong nổi giận chém cho một nhát máu me bè bét, ôm cánh tay kêu lạ thảm thiết. Những người thợ săn và dân làng có mặt đều kinh ngạc, không ngờ Từ Mục lại ra tay đánh cao quan quân. Các người có biết chúng ta là người của triều đình không hả? Biết chứ. Từ Mục nhếch mép cười khẩy. Nhưng theo luật của đại kỷ, dù là quan sai mà cướp bạc của dân thì cũng đáng ăn đòn. Người dám gây sự với quan quân, đây là tội mưu phản, giống như vụ ở Đương Dương quận đó. Cả cái làng này đều là đồng phạm, tất cả đều phải chịu tội chém đầu. Tiếng la hét khiến cho cả Từ Đường chìm trong một bầu không khí u ám. Từ Mục lạnh lùng đứng dậy, giáng một cú đá mạnh vào người tên quan phường. Người cứ việc đi tố cáo, đến quan phường, đến tổng tư phường mà tố cáo. Nếu người không biết tên ta sẽ cho người biết. Tấm bài tự tước được ném xuống trước mặt tên quan sai. Hắn nhặt lên xem xét kỹ càng, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch. Còn muốn tố cáo nữa không? Hay là ngày mai ta cùng ngươi đến tổng tư phường? Không, không dám. Đứng lên! Tên quan sai vội vàng bò dậy, toàn thân run rẩy. Trước mặt những người thợ săn và dân làng, Từ Mục giơ chân đã hắn bay xa mấy mét. Về đến quan phường, nhớ làm cho xong lệnh thiên di của cái thôn này. Nếu dám chậm trễ thời gian của ta thì ta sẽ đích thân đến lấy mạng ngươi. Nhặt tấm bài lên, Từ Mục thầm thấy buồn cười. Chắc chắn viên đạo mà biết chuyện này sẽ lại ôm đầu kêu trời cho mà xem. Nhưng dù sao đi nữa, việc thu phục những người thợ săn này coi như là đã thành công. 7-8 tên quan sai lầm cầm bò dậy, kêu là thảm thiết rồi bỏ chạy. Mấy người thợ săn đứng ở cửa bỗng nhiên lấy lại được dũng khí, vỡ lấy gậy gộc đuổi theo đánh cho chúng mấy bước. Mọi người hãy đợi thêm 2-3 ngày nữa, khi nào tìm được xe ngựa chúng ta sẽ cùng nhau về Từ Gia Trang ở Mã Đề Hồ. Những người thợ săn và dân làng có mặt đều bái phục, reo hò không ngớt. Ánh mắt Từ Mục tràn trở, hắn đã có thể hình dung ra cảnh tượng một đội quân thiện xạ gồm hàng trăm người sẽ theo hắn chinh chiến, gây dựng sự nghiệp trong thời loạn thế này. Chương 209, chấm là hoàng đế Đại Thuận. Sau vài ngày chờ đợi, đoàn người do thám cuối cùng cũng dẫn về một đoàn xe ngựa dài dằng dặc, khoảng chục gã võ sĩ tay làm cùng sắt, cảnh giác cao độ. Đồng già, đám phu xe và võ sĩ này chẳng ai muốn đi cả, phải năn nỉ lắm, thêm cho mỗi người 50 lạng bạc mới chịu đó. Gã đầu lĩnh đội than thở. Từ Mục không lấy làm lạ, thời buổi loạn lạc, thêm cái vụ nổi dậy ở quận Đường Dương, chỉ cần ló mặt ra đường kiếm ăn đã là cả một sự dũng cảm rồi. Về phòng, bả một tiếng, chuẩn bị quay về Mã Đề Hồ. Ngoài hơn 100 thợ săn thiện chiến, còn có cả đám dân làng già trẻ lớn bé. Từ Mục không muốn gặp thêm rắc rối nào trên đường về. Thời tiết vẫn còn lạnh cắt da cắt thịt, nhưng ông trời cũng thương tình, ban cho một chút nắng. Coi như là thời tiết tốt để di chuyển. 20-30 chiếc xe ngựa vẫn còn chật chội. Mấy gã thợ săn lực lưỡng leo lên nóc xe, ôm khư khư cây cung, vừa cười vừa nói với người nhà bên dưới. Hành lý cũng chẳng có gì nhiều, chủ yếu là mấy cái chum sành mà ông tộc trưởng Quý Như Vàng nhất quyết phải mang theo. Mấy gã võ sĩ cưỡi ngựa không dám lơ là, tay làm cùng sắt tuần tra dọc theo đoàn xe. Vệ Phong, để mắt tới mọi thứ, Từ Mục dặn dò. Cách đây hơn 300 dặm là quận Đường Dương, nghe nói đã bị quân triều đình sang phẳng, có khi nào tàn quân kéo đến đây không biết chừng. Đồng giờ kiến tông, ánh nắng nhạt nhòa hắt lên con đường băng giá, làm tan chảy lớp tuyết động, để lại một vũng nước lầy lội, chỉ cần sơ sẩy một chút là ướt hết cả tất chân. Từ Mục bước sang một bên, gọi con ngựa phong tướng quân đến, rồi thoăn thoắt leo lên lưng ngựa. Xuất phát! Đông gia ra lệnh rồi, lên đường thôi! 20-30 chiếc xe ngựa bắt đầu lăn bánh trên con đường đầy tuyết, kéo theo tiếng hò reo phấn khích của dân làng. Bánh xe nghiến trên tuyết, để lại những vệt dài loang lổ. Theo tính toán của Từ Mục, về đến Mã Đề Hồ cũng mất vài ngày. Nếu hôm nay không kịp vào thành, đêm xuống gió tuyết ập đến thì có mà chết cống. Đông già, mặt trời lặn rồi. Từ Mục ngước mặt lên trời, thầm rủa một tiếng, đúng là không thể tin vào thời tiết được mà. Mất đi ánh mặt trời, thế giới xung quanh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Một con ngựa già kiệt sức ngã xuống, sùi bọt mép, giãy giụa rồi tắt thở. Vệ Phong, đổi ngựa. Sau khi thay ngựa xong, đoàn xe tiếp tục lên đường. Cái lạnh thấu xương luồn vào tận bên trong lớp áo bông. Không dám chần chừ, Từ Mục thúc ngựa ra lệnh cho đoàn xe tiếp tục di chuyển. Mấy gã võ sĩ chạy ngựa mặt mày tái mét, thỉnh thoảng lại phi ngựa ra xa, dùng côn sắt chọc vào đám cỏ khô ven đường. Đồng gia, đi được 60 dặm rồi. Nếu không có gì bất trắc, tối nay chúng ta sẽ được vào thành. Vào được thành thì mới có chỗ mà nghỉ ngơi qua đêm. Tiểu Đồng gia, nhanh lên, mau lên, chúng ta phải đi nhanh thôi. Bỗng nhiên, 4-5 gã võ sĩ từ phía trước hốt khoảng quay ngựa trở lại, mặt mày trắng bệch. Có chuyện gì vậy? Đừng hỏi, mau đi thôi, phải rời khỏi đây ngay. Ta hỏi có chuyện gì? Vệ phòng gắt gỏng. Lúc này tôi thấy từ xa có khoảng 200-300 tên lâm tặc đang kéo đến đây. Một gã võ sĩ trung niên thở không ra hơi, run rẩy cả người. Làm cái nghề lướm máu trên lưỡi dao thì không phải là không có gan, nhưng lúc nãy hắn tận mắt chứng kiến bọn lâm tặc dùng cành cây xiên đầu người thì ai mà không kinh hồn bạt vía. Từ một nhíu mày nhìn lại đoàn xe, 20-30 chiếc xe ngựa ì ạch trên con đường đầy tuyết, làm sao mà chạy nhanh được. 200-300 tên? Chắc chắn là khoảng 200-300. 200-300 tên hả? Đông gia, tôi đề nghị cho chúng một trận nên thân. 30 kỵ binh của vệ phong mặt mày lạnh như tiền. So với lũ lâm tặc cỏ rác, bọn họ là những kẻ đã lăn lộn trong chốn tứ địa, có trận nào mà chưa từng trải qua. Từ một quay đầu lại, thấy hơn 100 thợ săn đã sẵn sàng dương cung, chỉ chờ lệnh là khai hỏa. Tiểu Đông gia, không phải lâm tặc mà là tàn quân từ quận Đương Dương. Một gã võ sĩ khác hất hải chạy về, gào thét thán cả giọng. Dừng lại! Sắc mặt Từ Mục lạnh như băng. Đường xá trơn trượt, lại thêm đám dân làng trên xe, không thể nào chạy thoát được. Nếu đám tàn quân này dám dở trò, thì chỉ còn cách nghe theo lời vệ phong, cho chúng một trận tơi bời. Hơn nữa, Từ Mục cũng muốn thử xem đám thợ săn mới chiêu mộ này có bản lĩnh đến đâu. Chúng đến rồi! Bọn tàn quân đến rồi! Các ngươi phục kích trong rừng! Từ Mục nói lớn. Hơn 100 thợ săn lập tức nhảy xuống xe, ẩn mình vào khu rừng già sờ sát bên đường. Vệ phòng rút trường đao, hú một tiếng, 30 kỵ binh nhanh chóng tỏa ra hai bên sườn. Mấy gã võ sĩ vừa lau mồ hôi lạnh vừa lùi về phía đoàn xe. Dân làng trên xe tự giác thu mình lại, dù vẫn còn run rẩy nhưng không ai dám hé răng. Rút kiếm ra, Từ Mục mặt mày căng thẳng. Phong tướng quân dưới chân cũng thở ra những làn khói trắng xóa, chỉ chờ Từ Mục ra lệnh là xông lên. Tiếng bước chân hỗn loạn vang lên ngày càng rõ. Đúng như lời gã võ sĩ trinh sát, có khoảng 200-300 tên tàn quân từ trong rừng lao ra, áo giáp xộc xệch, vũ khí chỉ là gậy gộc thô sơ. Thật ra Từ Mục không hề có ác cảm với những kẻ nổi dậy, dù sao triều đình đại kỷ đã mục ruộng đến nơi rồi, phải có người đứng lên lật đổ nó chứ. Nhưng dù là quan quân hay nghĩa quân, kẻ nào dám cảm đường sống của hắn thì hắn cũng không nương tay. Đồng gia, sao chúng lại cãi nhau? Từ Mục ngớ người, ngẩng đầu nhìn lại, hóa ra một gã trung niên mình đầy thương tích đang bị trói nghiến, bị đám tàn quân xô đẩy chửi bới. Loảng thoảng, Từ Mục nghe được những lời chửi rủa. Tại cái độ chết dẫm nhà người xúi dục chúng ta làm phản, giờ thì hay rồi, thành mất chúng ta mất hết cả đường sống. Người chỉ là một tên thầy đồ lại dám xưng là mưu sĩ, người mù cái gì chứ, đến cả quân triều đình cũng đánh không lại. Lão tử chưa làm hoàng đế được 2 ngày đã mất mạng rồi. Gã trung niên kia im lặng không nói gì, chỉ lầm lũi bước đi. Từ Mục bỗng hiểu ra mọi chuyện, hóa gà rã trung niên kia chính là tên thầy đồ trong lời đồn, kẻ đã xúi dục đám dân cày nổi dậy chiếm lấy quận Đường Dương. Nhưng chưa được mấy ngày thì bị quân triều đình đánh cho tàn tác, còn làm hoàng đế gì nữa chứ. Từ Mục thở dài, đúng là chưa giàu đã vội sang, vừa có chút quyền lực trong tay đã vội vàng khoe mẽ. Đồng gia, chúng đến rồi. Hơn 300 tên tàn quân đã tiến đến gần con đường. Một gã râu ria xòm xòm dẫn đầu, khoác lên mình bộ lông bào lố bịch, trên não theo hình một con rồng vàng hết sức thô thiển. Hắn hằng giọng cố gắng nói năng cho ra vẻ. Trẫm là hoàng đế đại thuận, ra lệnh cho các ngươi dân ngựa dân lương, nếu có cô gái nào túi trăng tròn thì dâng lên cho trẫm làm phí tần. Điên rồi! Từ một trúc kiếm, mắt mày lạnh tanh. Phía sau hắn, hơn 200 thợ săn đã dương cung. Mấy gã võ sĩ nghiến răng ken két, nắm chặt côn sắt trong tay. Vệ phong dẫn 30 kỵ binh tạo thành thế gọng kìm, sẵn sàng xông lên tiêu diệt địch. Chương 210, Giả Văn Long. Trẫm là Lưu A Đông, hoàng đế đại thuận, mau dân ngựa nộp lương cho trẫm. Gã râu quai nón mặt đỏ gay gầm lên giận dữ, nhưng chẳng ai thèm đói hoài. bất kỳ kẻ nào dám bén mảng vào đường tuyết, lập tức chém. Từ Một siết chặt thanh kiếm, vung tay chỉ về phía trước. Dám cả gan xúc phạm đến hoàng thượng! Vài tên bại binh to con có vẻ không tin vào mắt mình, vừa bước vài bước định xông đến cướp chiếc xe ngựa gần nhất. Hàng trăm mũi tên đá cắm phập vào thân thể chúng, không chừa một ai. Chưa kịp kêu la, mấy tên lính ngã gục xuống đường tuyết, mắt trợn trừng. Từ Một hài lòng gật đầu, quả không hổ danh là những tay thiện xạ của núi rừng. Tất nhiên, nếu ở khoảng cách xa hơn, độ chính xác có lẽ sẽ giảm. Dù sao, những quái dân này dùng cung như cung cẩu, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thấy vậy, hàng chục tên lính đi đầu gầm rú, vác vũ khí xông vào đường tuyết. Tạt cánh! Theo hiệu lệnh của vệ phong, 30 kỵ binh chia làm hai cánh lao lên, nhanh chóng hạ sát hơn chục tên. Số còn lại kinh hãi tháo chạy về rừng. Lần này hoàng đế Đại Thuận Lưu A Đông không dám tùy tiện ban thánh chỉ nữa, vội vã lùi lại hơn trăm bước. Chỉ có vị thầy đồ bị trói ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Từ Mục với ánh mắt đầy suy tư. Tiếp tục di chuyển, Từ Mục nhíu mày thúc giục đoàn xe hai ba chục chiếc. Sau một phen hú vía, lại tiếp tục lăn bánh nghiêng qua con đường tuyết nhớm máu. Hơn trăm thợ săn núi đi sau cùng, chờ đoàn xe đi xa hơn một chút mới lặng lẽ chạy theo. Về đội hình! Vệ phong mặt lạnh như tiền, vùng cao thanh đao còn vương máu. 30 kỵ binh giữ nhịp bó gần như hoàn hảo, cẩn thận men theo vết bánh xe tiến lên. Từ Một im lặng tra kiếm vào vỏ. Với đội quân khởi nghĩa chỉ có 200-300 người, ngay cả đội hình cơ bản cũng không có, làm sao có thể đánh lại quân triều đình? Ta nhớ mặt ngươi rồi, nếu có ngày ta gây dựng lại cơ đồ, nhất định không tha cho. Tiểu đông gia, cứu tôi trời! Tiếng kêu thảm thiết vang vọng đến tai Từ Mục. Hắn giật mình quay lại, thấy vị thầy đồ trung niên đã quỳ xuống, dập đầu lia lịa về phía mình. Lưu A Đông giận dữ vùng đào chém xuống lưng thầy đồ, máu loang đỏ cả một bên vai. Cầm miệng đồ nghiệt súc, ta hối hận vì đã tin ngươi, uổng công phong ngươi làm tể tướng. Từ Mục lạnh lùng quay đi, không có ý định ra tay. Không phải hắn vô tình, mà vì chưa rõ tình hình, tốt nhất là không can thiệp. Đường Dương quận có địa thế trũng thấp, nếu quân Mộ Dân Châu tấn công, chỉ cần hai đội quân lên núi đào tuyết, gây ra tuyết lở, đại sự ắt thành. Tiếc chẳng chẳng ai chịu nghe. Thầy đồ hướng về phía Từ Mục, cố gắng biện minh, như muốn chứng tỏ điều gì. Ta là Giả Chu, tự Văn Long, không phải kẻ tầm thường. Chỉ cần 300 quân, ta có thể hạ thành Đương Dương, mượn danh nghĩa chính nghĩa, lợi dụng thiên tai, tập hợp giảng người thành nhân, thành quân. Nhưng hạ Đương Dương chỉ là để cầu danh, chọn cái chỗ tầm thường, ắt không phải là kế đâu dài. Cầm miệng! Lưu A Đông giơ đao đâm sau lưng Giả Chu. Ông ta ho ra máu, nhưng vẫn hướng mặt về phía Từ Mục. Vừa rồi, tôi thấy cách ngài điều khiển kỵ binh có phải là trận hạt giật không? Tuy là một đội hình tấn công tốt, nhưng lại thiếu trung quân chỉ huy. Cho tôi mượn 10 dũng sĩ, dùng sức mạnh đột kích vào đầu cánh hạt, ngài chắc chắn sẽ thất bại. Giữa cơn gió tuyết, Từ Mục ghìm cứ ngựa. Hắn không biết Giả Chu nói những lời này là vì cầu xin sự sống hay vì mục đích gì khác. Xin hỏi Giả tiên sinh, Đường Dương thất thủ chỉ trong nửa ngày, ông có xứng đáng là một mưu sĩ? Từ Mục lạnh lùng hỏi. Đường Dương thất thủ, tôi cũng có lỗi. Nhưng sai lầm lớn hơn là việc xưng đế chỉ trong một ngày, cướp bóc và hãm hiếp chỉ trong 3 ngày. Cuộc khởi nghĩa mất lòng dân, lại suy yếu ý chí chiến đấu, làm sao có thể không bại? Từ Mục trầm mặt, quay đầu lại, nhìn Giả Chu quỳ trên nền tuyết, toàn thân đẫm máu, vẫn hướng về phía hắn. Một giác nhau nữa đâm vào người Giả Chu. Ông ta ho ra máu, nhưng vẫn giữ tư thế chắp tay. Vệ phong, cứu người! Vệ phong đã nóng lòng từ lâu, gầm lên một tiếng, dẫn 30 kỵ binh xông thẳng vào đám tàn quân phía trước. Hơn trăm thợ săn núi cũng nhanh chóng tìm vị trí ẩn nấp trong rừng, dừng cùng lắp tên. Giả Chu, tự Văn Long, bái kiến chủ công! Giả Chu gục đầu xuống đất, không còn sức lực để ngẩng lên. Giết! Vệ phong vùng đào chém giết, máu văng tung tóe. Vô số mũi tên từ trong rừng lao ra, lạnh lùng nhắm vào đám tàn quân đang tháo chạy. Chưa đầy nửa nén hương, hoàng đế Đại Thuận Lưu A Đông kêu lên hai tiếng hộ giá, rồi vội vã dẫn quân trốn sâu vào rừng. Đồng gia, bọn này quá yếu, sao dám làm cản? Người này vẫn còn thoi thóp, có nên cứu không? Từ Mục không trả lời, lặng lẽ xuống ngựa, tiến đến chỗ Giả Chu, rồi đưa tay đỡ ông ta dậy. Bái kiến chủ công. Giả Chu thổ huyết, mắt đỏ hoe. Tôi chỉ là một người nấu rượu bình thường, sau này đừng gọi tôi là chủ công, cứ gọi Đông Gia là được. Về thân phận của ông, tôi sẽ sắp xếp. Cứu ông chỉ là vì trang viên của tôi đang thiếu một người ghi chép chỗ trách, ghi chép sổ sách. Nếu ngày nào đó ông chán cuộc sống ở trang viên, cứ tự nhiên rời đi. Đông Gia ẩn mình giữa chợ, tôi nguyện đi theo. Có lẽ ông đã nhìn lầm rồi, lại nhìn trúng một kẻ tầm thường như tôi. Từ Một cười nhạt, quay người bước đi. Nếu không có tài nhìn người, sao dám quỳ lại xưng chủ? Từ Một xua tay, cho rằng Giả Chu chỉ nói khách sáo. Hồi mới về Mã Đề Hộ, Trần Gia Kiều còn khoe khoang về thuật xem tướng núi, nào là tàn long ngọa hổ cả đống. Vệ Phong, giúp băng bó vết thương cho mấy, đừng để mấy chết trên xe. Xuất phát, trước đêm nay phải vào được thành. Rõ. Sau trận chiến vừa rồi, hơn trăm thợ săn núi càng thêm kính phục Từ Mục. Ngay cả những người dân làng cũng nhìn hắn với ánh mắt khác lạ. Từ Mục hiếm khi cảm thấy vui vẻ, bất giác ngân nga hát từ lên ngựa. Nhớ năm xưa đội quân của ta mới thành lập, tổng cộng chỉ có mười mấy người, bảy tám cây súng. Vậy đầu lĩnh, Đồng Gia đang hát cái gì vậy? Có lẽ là đang hát khúc nhà quê. Chắc vậy, mau lên ngựa đi. Đông Gia nhìn sang kìa, súng ống dĩ trời. Gió tuyết mọi lúc một lớn, khiến người ta cảm thấy như rơi vào hầm băng. Sau khi được bôi kim sang dược, Giả Chu ôm chặt áo choàng, lặng lẽ dựa người vào xe ngựa, ánh mắt nhìn xa xăm. 40 năm dạy học, 14 năm dạy học, ông chưa từng nghĩ rằng có một ngày mình sẽ sống một cuộc đời dũng cảm đến vậy. 14 năm đào tạo ra 8 người đổ giáp bản, 2 người đổ thám qua, nhưng tất cả đều trở thành những kẻ quan lại tham ô. Ta, Giả Văn Long, từ hôm nay coi như nhập thế, sẽ dạy các ngươi cách cứu đời giúp người. Chẳng ai hiểu ông ta nói gì, chỉ có một đứa trẻ đứng gần đó đưa cho ông ta nửa cái bánh ngô, coi như là phần thưởng. Giả Văn Long, Giả Chu, để coi nhân vật này sẽ lợi hại như thế nào. Nếu mà một cái người bình thường thì Từ Mục chắc sẽ không thu phục đâu. Chúng ta vừa mới trải qua thêm 10 chương nữa của tập truyện ngày hôm nay. Chắc chắn con đường gây dựng cơ đồ của Từ Mục sẽ không lâu đâu. 1000 quân binh trong chốc lát có lẽ sẽ trở thành hiện thực thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cơ nghiệp của Từ Mục, Từ Đông Gia trong tập tiếp theo. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Hãy để lại bình luận phía bên dưới để chúng ta cùng nhau tương tác về bộ truyện này nha. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.